Chương 901, An Bài. Phong Lang cùng Ảnh Phong đều có thể nắm giữ chiến hồn thứ nhì, bản thân nắm giữ chiến hồn thứ ba có phải cũng có khả năng hay không? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tăng tốc tốc độ, thời gian không đến nửa canh giờ, cửu phẩm kim nhãn thần ưng trong thể nội Ảnh Phong liền ngưng tụ thành hình, hét dài một tiếng, toàn bộ hồn hải Ảnh Phong đều run lên. Ta cũng thử xem. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, tâm thần dẫn ra tỏa hồn châu, tùy ý chọn một cái bóng mở liền bắt đầu luyện hóa. Thành. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn hải trên không vậy mà liền xuất hiện một cái vòng xoáy hồn lực to lớn, so với hắn tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, vòng xoáy hồn lực so với vòng xoáy hồn lực của Ảnh Phong cùng Phong Lang không sai biệt lắm. Nếu như cùng vòng xoáy hồn lực U Linh chiến hồn cùng Vô Tận chiến hồn so sánh lại kém hơn không ít. Hơn nữa, vòng xoáy hồn lực hiện lên ở phía dưới vòng xoáy Vô Tận chiến hồn nhìn qua liền tựa như Vô Tận chiến hồn sinh ra một cái vòng xoáy hồn lực nhỏ. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, vòng xoáy hồn lực nhỏ nhận chế ước Vô Tận chiến hồn cùng tỏa hồn châu. Kể từ đó, vậy ta ha không phải vô luận như thế nào đều chỉ có hai chiến hồn, chỉ là nhiều thêm một vòng xoáy hồn lực mà thôi. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng hắn khá là thất vọng. Nguyên bản hắn còn để bản thân sinh ra chiến hồn thứ ba, bất quá bây giờ nghĩ tới là không có khả năng, trừ phi cái vòng xoáy hồn lực có thể tránh thoát trói buộc Vô Tận chiến hồn cùng tỏa hồn châu. Không đúng. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu lóe qua một tia sáng, tâm niệm vừa động, sau lưng hắn đột nhiên hiện lên một thân ảnh to lớn. Đó là một đầu giao long dài 30 trượng, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ, chung quanh xương mù tràn ngập tựa như mây mù, hồn thú này tên là Xích Diễm Vân Long. Xích Diễm Vân Long chiếm cư xung quanh Tiêu Phàm, đem gian phòng nổi đầy, nếu như không phải hồn giới ngăn cản, có lẽ đã sớm xông phá trói buộc phòng ốc, người bên ngoài khẳng định sẽ nhìn thấy thân ảnh Xích Diễm Vân Long. Tâm thần khẽ động, Xích Diễm Vân Long trong nháy mắt biến mất. Tiêu Phàm khỏe miệng cũng hiện ra một nụ cười, nói: Mặc dù không tính là chiến hồn thứ ba nhưng ta có thể điều động lực lượng nó, cùng điều động lực lượng chiến hồn giống nhau như lúc. Kể từ đó, ta về sau coi như không dám thi triển lực lượng Vô Tận chiến hồn cũng có thể điều động chiến hồn Xích Diễm Vân Long, lại tăng thêm năng lực U Linh chiến hồn biến ảo, ta há không phải nắm giữ hơn vạn loại chiến hồn. Trong lòng Tiêu Phàm kích động vô cùng. Trước khoảnh khắc giết trên vạn người, mặc dù không để cho tỏa hồn châu thôn vệ chiến hồn bọn hắn nhưng U Linh chiến hồn không có buông tha. Hắn giờ phút này có thể để cho U Linh chiến hồn tùy ý biến hóa chiến hồn khác. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới thu liễm tâm thần, bình tĩnh suy nghĩ, thật sự là tỏa hồn châu mang cho hắn kinh hỉ quá lớn. Sau đó Tiêu Phàm đưa tay một chút, Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người hôn mê đột nhiên mở hai mắt, đồng nhiên đứng dậy. Cảm thụ một chút, cảm thấy thế nào? Tiêu Phàm cười cười nói. Ảnh Phong cùng Phong Lang gật đầu, hai người cảm giác bản thân có chút không thích hợp, về phần chỗ nào không thích hợp liền nói không lên lời. Sau đó hai người tâm thần đồng thời chìm vào bên trong hồn hải. Sau một khắc, hai người tất cả đều trừng lớn hai mắt, bọn hắn chấn kinh tới cực điểm, si ngốc nhìn Tiêu Phàm, trong lòng khó mà bình phục. Thế nào, có hài lòng không? Tiêu Phàm cười cười. Hài lòng, rất hài lòng. Hai người ngây ra như phỗng, đầu như là gà con mổ thóc. Đâu chỉ hài lòng, đơn giản liền không có cái gì có thể so với cái này, không chỉ bát phẩm chiến hồn thuế biến thành cựu phẩm chiến hồn, hơn nữa còn thêm một cái chiến hồn. Cái này khiến trong lòng bọn hắn như thế nào không hài lòng. 3. Ảnh Phong hung hăng tắt một cái vào mặt, không khỏi nói tục nói. Mẹ nó, không phải nằm mơ, lão tử về sau cũng là người nắm giữ song sinh chiến hồn. Ta có thể cũng tát ngươi một cái hay không? Phong Lang hết sức trịnh trọng nhìn Ảnh Phong nói. Lang ca, làm gì? Ảnh Phong một mặt không hiểu. Ta cũng muốn chứng minh bản thân không phải đang nằm mơ. Phong Lang cười nói, lâu như vậy đến nay bọn hắn cơ hồ không thấy Phong Lang cười thật tâm như vậy. Cái này tuyệt đối là lần thứ nhất. Ảnh Phong vội vàng lui ra phía sau mấy bước, hắn thực sự tin tưởng Phong Lang sẽ đánh hắn một cái. Đa tạ công tử. Đột nhiên, Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người túi lầu nói. Giữa huynh đệ cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy, việc này các ngươi không nên để cho người thứ tư biết rõ. Tiêu Phàm đầu tiên là cười một tiếng, sau con ngươi lại trở nên lạnh lùng. Ngày mai chúng ta tham gia Nam Vực Đại Bỉ, hai người các ngươi mang theo Tiểu Kim, Tiểu Minh, còn có Vân Khê cùng Lục Vũ rời đi. Các ngươi vừa nãy tiến đến, nên biết rõ phương pháp rời đi. Là Vô Tuyệt huynh đưa chúng ta đến, hắn không có nói cho ta phương pháp rời đi. Ảnh Phong lắc lắc đầu nói. Ta biết. Lúc này, Phong Lang lại mở miệng nói, ngựa khí có chút lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Công tử, có phải sẽ có xảy ra chuyện lớn hay không? Nếu như là dạng này, ta lưu lại giúp ngươi một tay. Ta biết các ngươi quan tâm ta, nhưng nói câu không dễ nghe, thực lực các ngươi hiện tại còn quá yếu. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Phong Lang cùng Ảnh Phong không khỏi nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn không thể không thừa nhận Tiêu Phàm nói, cho dù là hiện tại,

Một màn này Tiêu Phàm tựa như đã sớm đoán được, thần sắc thập phần bình tĩnh, không có bất kỳ dị dạng gì. Bất quá sau một khắc, Tiêu Phàm lại nhíu mày, hắn cảm giác có mấy cỗ hồn lực cường đại tập trung vào hắn, lộ ra sát ý nồng đậm. Hơn nữa, bên trong mấy cỗ khí tức cường đại còn có một hai cỗ khiến hắn cảm thấy thập phần nguy hiểm. Lao Tam, bàn tử cũng cảm nhận được mấy cỗ địch ý, thần sắc khá là ngưng trọng, đưa tay lấy ra chiến thiên kích cầm trong tay. Nam vực đại bỉ, không ai có thể ngăn được ta, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trong mắt Tiêu Phàm lộ hung quang. Mặc dù Lô Chiến đáp ứng đem tiểu ma nữ mang ra, nhưng Tiêu Phàm vẫn muốn dựa vào thực lực bản thân, đường đường chính chính mang tiểu ma nữ đi. Chủ yếu nhất là, nếu như tìm không ra phương pháp thức tỉnh hồn tộc huyết mạch, cho dù mang tiểu ma nữ đi thì như thế nào? Ở lại Diệp gia ngược lại là an toàn nhất, chỉ là Tiêu Phàm lại không có khả năng trơ mắt nhìn tiểu ma nữ lấy chồng. Qua một lúc các ngươi cẩn thận một chút nhé. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, có ít người biết rõ không làm gì được Tiêu Phàm, nhất định sẽ đánh chủ ý lên bản tử cùng quan tiểu thất. Yên tâm, ta và tiểu thất không có yếu như bọn hắn tưởng đâu. Bản tử nhếch miệng cười nói, nắm chặt chiến thiên kích trong tay. Nhị ca, tam ca, làm sao không thấy Lâu Ngạo Thiên và Sở Khinh Cuồng? Quan tiểu thất đột nhiên nói ra. Tiêu Phàm cùng bản tử liếc nhìn bốn phía, lấy hồn lực bọn hắn bây giờ, trong nháy mắt mấy vạn người hiện lên ở trong đầu. Bất quá khiến bọn họ rất ngạc nhiên là thật không nhìn thấy bóng dáng hai người. Không xảy ra cái gì ngoài ý muốn chứ? Bàn tử lộ ra vẻ lo lắng. Nếu như chỉ là Sở Khinh Cuồng, ta khó mà khẳng định, bất quá có Lâu Ngạo Thiên, bọn hắn chắc không có vấn đề lớn. Tiêu Phàm hít sâu một cái, Lâu Ngạo Thiên không đơn giản, lại thêm tính cách hắn trầm ổn, sẽ không gây ra nhiễu loạn. Trong lòng Tiêu Phàm lại không chỉ nghĩ đến Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng, hắn còn tìm kiếm bóng dáng Long Vũ. Khiến hắn thất vọng là Long Vũ cũng chưa xuất hiện. Tiêu Phàm chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, hy vọng Long Vũ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hy vọng là như thế. Bàn tử gật gật đầu nói. Yên lặng. Đúng lúc này, không trung một tiếng quát như sấm vang lên, lại nhìn thấy một cỗ khí thế cường đại như thủy triều mãnh liệt xông tới, tất cả mọi người trên quảng trường đống nhiên trầm xuống, như ham bùn trạch. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy tầm 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung, đạm mạc quan sát phía dưới. Một người cầm đầu không phải người khác, chính là Diệp Thệ Thủy. Toàn trường trong nháy mắt an yên tĩnh, rất nhiều người nhận ra Diệp Thệ Thủy, trong mắt càng là lộ ra vẻ cuồng nhiệt, còn có người kinh ngạc nói. Lần Nam vực đại bỉ này lại do Diệp Điện chủ tự mình chủ trì, quả nhiên cùng lần trước không giống. Thân xác Diệp Thệ Thủy thập phần bình tĩnh, con người hắn liếc nhìn phía dưới, trong nháy mắt phát hiện Tiêu Phàm, khoe miệng nở nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó nhìn về phía toàn trường nói, Nam vực đại bỉ 5 năm một lần lại đến. Chắc hẳn mọi người chờ mong đã lâu, từ nay về sau, Nam vực đại bỉ bắt đầu, không chỉ chiến hồn điện có thể tham dự, tam cung tam các chỉ cần phù hợp điều kiện của chiến hồn điện đều có thể tham gia. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi. Cái gọi là quy tắc trò chơi, quả nhiên đều là cường giả chế định. Tiêu Phàm rất rõ ràng, Diệp Thệ Thủy vì không muốn để cho hắn chiếm lấy ba hàng đầu, cố ý đánh vỡ quy tắc, để người tam cung tam các tham gia, thậm chí... Trong này khẳng định còn có rất nhiều sự tình người khác không biết. Trước khi thi đấu, bản điện chủ hỏi lại mọi người một lần, hiện tại nếu ai muốn rời khỏi thi đấu thì còn kịp. Tu sĩ cửu đại đế triều hiện tại rời khỏi có thể lựa chọn một thế lực gia nhập, tuyệt không ngăn trở. Con ngươi Diệp Thệ Thủy băng lãnh đảo qua toàn trường nói. Vừa dứt lời, một cỗ túc sát chi ý từ trên người hắn tràn ngập ra, những tu sĩ ý chí không kiên định lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, tựa như nhìn thấy một mảnh sát lục đáng sợ. Cỗ sát ý này lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền có không ít người hướng phía dưới quảng trường đi đến, còn có rất nhiều người do dự. Ai, ta vẫn không nên tham gia, vòng đấu thứ nhất liền sẽ có 1/3 tu sĩ trở lên chết thảm, cùng chịu chết còn không bằng lưu lại chơi vui một đời. Một tu sĩ đi ra quảng trường lắc đầu thở dài nói. Ta chỉ là thất phẩm chiến hồn, cả đời này nếu như không phát sinh việc ngoài ý muốn nói, tối đa cũng chỉ là chiến hoàng đỉnh phong, ta thọ nguyên không nhiều, đành đi bạo loạn chi hải đỏ sức một lần. Lại một tu sĩ lộ ra vẻ khổ sở. Người như vậy không ít, vừa nãy một sát na kia, phàm là người có ý chí không vững đều tiến vào một loại huyễn cảnh, bị huyễn cảnh dọa cho phát sợ. Nguyên bản 2-3 vạn người, mấy tức liền chỉ còn lại không đến 2 vạn người, hơn 1 vạn người cũng không bị huyễn cảnh giết chóc của Diệp Thệ Thủy hù dọa. Diệp Thệ Thủy nhìn hơn 1 vạn tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hiển nhiên những người này so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Hiện tại tất cả mọi người lên phi độ chiến thuyền, tiến về nơi thi đấu vòng thứ nhất. Diệp Thệ Thủy mở miệng lần nữa. Oanh long long. Đột nhiên ở giữa hư không rung động, một cỗ khí tức bàng bạc từ đằng xa bay vụt tới, mấy tức sau, 2 chiếc phi độ chiến thuyền dừng lại trên không trung quảng trường. Phía dưới đám người nhao nhao đạp không mà lên, hướng về 2 chiếc phi độ chiến thuyền,

Tu La Điện điện chủ, đây chính là truyền thuyết ngàn năm, thậm chí vạn năm, dù là thời gian ngàn năm đi qua, trong điện tịch gia tộc Lăng gia vẫn ghi lại. Chỉ là chút điện tịch này, Lăng Phong không có tư cách quan sát, cho nên Lăng Phong cũng không biết Tu La Điện tồn tại. Nhưng Lăng Thiên khác biệt, hắn là người thừa kế gia chủ Lăng gia, từ khi đột phá chiến đế cảnh, tất cả tài nguyên Lăng gia đều hướng hắn mở ra, cho nên hắn biết rõ rất bí mật Tu La Điện. Lăng Thiên cũng là dựa theo manh mối trong điện tịch Lăng gia ghi chép, tìm tới một sợi vô tận chiến hồn chi hỏa, sau đó dung nhập vào bên trong chiến hồn, khiến hắn chiến hồn phát sinh dị biến, thuế biến thành thiên hỏa kỳ lân. Bí mật này cũng chỉ có hắn biết rõ, dù là phụ thân Lăng Thừa Đạo đều không rõ ràng, đây cũng là lần nguyên nhân trước đánh với Tiêu Phàm một trận, hắn không dám ngay trước mặt tu sĩ vô song thánh thành thi triển chiến hồn. Nhưng hiện tại, Lăng Thiên đứng trước tử vong, tự nhiên không chút do dự thi triển ra át chủ bài to lớn nhất, cựu phẩm chiến hồn thiên hỏa kỳ lân. Không được, nói cho đúng. Thiên hỏa kỳ lân ẩn chứa vô tận chiến hồn hỏa diễm so với thiên hỏa kỳ lân ban đầu còn cường đại hơn, bất quá, trước mặt vô tận chiến hồn của Tiêu Phàm, Lăng Thiên vẫn không có bất kỳ tự tin, chỉ có vô tận sợ hãi. Xem ra, thật đúng là không tha ngươi được. Nghe thấy bốn chữ Tu La Điện chủ này, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vòng lanh quang, sát cơ giạt giảo. Chương 908, một kích kinh hồn. Lăng Thiên mị mị hai mắt, thân thể một trận ngoạng ngoại, sau đó biến thành bộ dáng Tiêu Phàm, rất hiển nhiên. Lăng Thiên vừa nãy chỉ là Tiêu Phàm biến hóa mà thôi. Lăng Thiên đã chân chính chết, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ngươi nhận ra ta? Còn có, thanh âm trước đó của ngươi ta nghe qua ở đâu? Ngươi là người trên phi độ chiến thuyền nhắc nhở ta. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Bạch Bảo thanh niên. Hắn không cho rằng Bạch Bảo thanh niên giết chết nam tử khô gầy là vì bảo trụ bản thân, dù sao, Tiêu Phàm một kích không giết chết bọn hắn, cơ bản liền không có khả năng cùng bọn hắn chiến đấu. Nếu như bốn người khác chạy tới, Tiêu Phàm có khả năng liền gặp nguy hiểm, cho nên lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Bọn hắn nhanh tới, ngươi chỉ cần biết ta không phải địch nhân của ngươi là được. Bạch Bào thanh niên đột nhiên nhìn về phía không trung, một chưởng đánh vào ngực bản thân, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Phàm thật sâu nhìn Bạch Bào thanh niên một cái, lách mình rơi vào trên lưng Bát Giai hồn thú, Bát Giai hồn thú phun ra ngọc bài, Tiêu Phàm liền nhanh chóng hướng về nơi xa bắn đi. Bát Giai hồn thú bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật khống chế, tự nhiên sẽ không phản kháng hắn ra lệnh. Mấy tức sau, liền không gặp bóng dáng Tiêu Phàm. Bạch Bào thanh niên quỳ một chân xuống đất, há mồm thở dốc, tựa như trải qua một trận đại chiến kinh thế, hắn quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ. Hô hô. Mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, Giang U Nguyệt mang theo ba người chạy tới, nhìn thi thể trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vân Lạc Thần, chuyện gì xảy ra vậy? Thần sắc Giang U Nguyệt băng lãnh nhìn Bạch Bào thanh niên nói, "Là Lăng Thiên đánh lén chúng ta, sau đó cướp ngọc bài Tiêu Phàm." Bạch Bào thanh niên hữu khí vô lực nói ra, Vân Lạc Thần, đúng là danh tự hắn. Nếu như Tiêu Phàm nghe được, có lẽ sẽ hồi tưởng Vân Lạc Thần cùng hắn rất giống. Lăng Thiên. Lăng Thiên hận không thể giết chết Tiêu Phàm, chúng ta đều là người Lăng gia mời đến, hắn làm sao có thể giết nhóm người ta. Cô gái áo đen kia cười lạnh nhìn Vân Lạc Thần, một mặt không tin. Ta cũng không biết, chính bởi vì dạng này, cho nên chúng ta đối với hắn mới không có bất kỳ cái gì phòng bị. Vân Lạc Thần lắc đầu, lộ ra một mặt nghĩ mà sợ. Vậy tại sao chết là bọn hắn, không phải Vân Lạc Thần ngươi? Nữ tử áo đen rất tức giận nhìn Vân Lạc Thần. Đường Phi Yến, ta biết đệ đệ ngươi chết, ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, đệ đệ ngươi chính là bị Lăng Thiên giết. Vân Lạc Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử áo đen, thiếu chút nữa thì muốn động thủ. Đều im miệng cho ta. Giang U Nguyệt quát lạnh một tiếng, nhún nhún cái mũi nói. Nơi này quả thật có hồn lực Lăng Thiên. Sau đó hắn lại lấy ra một khối ngọc bài. Phía trên ngọc bài có mấy cái điểm đỏ tại phụ cận di chuyển nhanh chóng, bất quá trong đó có một cái điểm đỏ đặc biệt sáng tỏ. Đây là Tiêu Phàm, Lăng Thiên đâu? Điểm sáng Lăng Thiên không thấy, chẳng lẽ hắn chết rồi? Không có khả năng, Lăng Thiên làm sao có thể chết, sự tình trước đó mới bao lâu? Mấy người khác cũng lấy ra ngọc bài, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, điểm sáng Lăng Thiên cùng những người khác có khác biệt vi diệu, bọn hắn có thể nhận ra, cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới kinh ngạc như thế. Ta biết rồi. Vừa nãy người kia nhất định là Tiêu Phàm, hắn biến thành bộ dáng Lăng Thiên. Vân Lạc Thần lộ ra vẻ hoảng sợ. Vân Lạc Thần, ta thấy ngươi điên rồi. Nữ tử áo đen Đường Phi Yến khẽ kêu nói. Tất cả yên lặng cho ta. Lăng Thiên chết sống chúng ta không biết, nhưng ngọc bài hắn nhất định đã nát. Trong mắt Giang Ú Nguyệt hiện lên hàn quang. Bất quá, nhiệm vụ chúng ta là giết chết Tiêu Phàm, ngọc bài hắn vẫn còn, chúng ta cùng đi theo liền biết rõ cụ thể như thế nào. Đám người không có phản bác. Bên trong những người này Giang U Nguyệt địa vị cao nhất, Giang gia cũng là thế gia ngàn năm, địa vị chỉ so với Diệp gia kém hơn một chút mà thôi, bọn hắn nào dám vi phạm mệnh lệnh Giang U Nguyệt? Chẳng lẽ Lăng Thiên chết thật? Trong lòng Vân Lạc Thần thập phần kinh ngạc, so Tiêu Phàm biến thành bộ dáng Lăng Thiên còn khiếp sợ hơn. Cho đến bây giờ, bọn họ cùng Lăng Thiên tách ra cũng liền không lâu, mấy chục giây giết chết Lăng Thiên, sau đó lại chạy đến nơi này giết hai người, dạng thực lực này cũng quá đáng sợ. Xem ra thanh âm chiến đấu trước đó hẳn là Tiêu Phàm cùng Lăng Thiên chiến đấu, Tiêu Phàm nắm giữ một loại công pháp đặc thù nào đó, không chỉ có thể biến thành bộ dáng người khác, mà khí tức hồn lực đều có thể cải biến. Vân Lạc Vũ âm thầm trầm ngâm, nội tâm thập phần không bình tĩnh. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Giang U Nguyệt, mấy người nhao nhao hướng về phương hướng Tiêu Phàm rời đi truy theo. Lại nói Tiêu Phàm được bắt giai hồn thú mang theo tới chỗ rừng sâu, Tiêu Phàm liền thả nó tự do, sau đó một mình một người hướng chỗ sâu đi đến. Trên ngọc bài hắn còn có một cái điểm sáng màu đỏ cấp tốc tới gần, khỏe miệng Tiêu Phàm hiện ra một vòng cười lạnh, đương nhiên, hắn có thể không cho rằng chỉ có một người, mấy người cách nhau rất gần, cho nên nhìn qua chỉ có một cái hồng quang mà thôi. Thật đúng là không sợ chết. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, những người kia mặc dù đều là chiến đế đỉnh phong, nhưng nếu như đánh lén mà nói, Tiêu Phàm cũng không có đem bọn hắn đặt ở trong lòng. Nhìn ba hồn giới trên ngón tay, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng. Lao tử vừa vặn thiếu hồn thạch, đã có người đưa tới, đột phá chiến đế cảnh đỉnh phong không lo thiếu. Xuy. Đột nhiên, một tiếng xe gió vang lên, trong hư không đều truyền ra một tiếng rít, có thể thấy một kích khủng bố. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm cả người liền bị một cỗ hàn ý khủng bố che đậy ở trong đó, liền hô hấp đều khó khăn. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, tựa như toàn thân đều không nghe sai khiến, linh hồn đều truyền đến một trận đau nhói, một màn này, cùng hắn trước đó đánh lén Lăng Thiên rất giống nhau. Tiêu Phàm nào sẽ nghĩ đến, lúc này còn có người đánh lén hắn, ngọc bài hắn trong tay khoảng cách gần nhất nên đều có mười mấy 20 dặm mới đúng, hơn nữa, hồn lực hắn vừa nãy cũng không có phát hiện ra bất luận kẻ nào. Ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Tiêu Phàm phẫn nộ gào thét, tu la ý chí cùng bất hủ ý chí vô cùng đáng sợ từ trên người hắn bạo phát ra. Cùng lúc đó, vô tận chiến hồn cùng u linh chiến hồn hộ thể, hồn lực bàng bạc ba động sóng sau cao hơn sóng trước, mãnh liệt tràn ra bốn phương. Đây là toàn bộ thực lực phòng vệ từ trước tới nay Tiêu Phàm sử dụng, trong đôi mắt hắn buộc phát ra một đạo hàn mang đáng sợ, trở tay liền hướng về phía sau đánh ra một trường, thân thể cũng thừa cơ quay người lui lại. Phúc! Dù vậy, thời khắc khi hắn quay người, một đạo huyết sắc quang mang vẫn từ trong mắt hắn loại qua, bắn vào bên trong lồng ngực hắn, từ hậu tâm hắn đâm tới, máu tươi chảy ra. Tiêu Phàm một bàn tay gắt gao từ trong tay lấy ra một chuôi huyết kiếm, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ở trước mặt hắn là một thân ảnh áo bào đen. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, Tiêu Phàm đều sẽ không cho là trước mắt có người, bởi vì toàn bộ khí tức trên người hắn đều nội liễm. Sát thủ, đây mới là sát thủ chân chính. Vô thanh vô tức liền có thể lấy tính mệnh người. Lâu như vậy đến nay, người này còn là người thứ nhất trốn qua U Linh chiến hồn cảnh cáo, bởi vì hắn buộc phát trước đó, tất cả sát khí đều áp chế trong thể nội. Liền U Linh chiến hồn đều không cảm ứng được. Mà khi hắn xuất thủ, chính là thi triển một kích lôi đỉnh, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhìn chuôi kiếm trên ngực, con ngươi Tiêu Phàm băng lãnh tới cực điểm, lâu như vậy đến nay, hắn còn là lần thứ nhất bị người dùng kiếm xuyên qua ngực. Chỉ thiếu một chút xíu, một kiếm này liền trực tiếp xuyên thủng hồn hải hắn, cũng may hắn kịp thời lấy tay bắt lấy chuôi kiếm, cải biến một chút phương hướng, bằng không mà nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cút! Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Không có mảy may do dự, đưa tay chính là một đạo trưởng lực đáng sợ hoanh ra ngoài. Chương 909, khống chế tư tưởng. Tiêu Phàm nhìn như tùy ý một trường, lại ẩn chứa tu la ý chí cùng bất hủ ý chí, càng là điều động lực lượng U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn, cơ hồ là một kích tất sát. Khoảng cách gần như vậy dù là chiến đế đỉnh phong cũng không có khả năng tránh thoát. Ầm ầm. Vượt qua dự kiến Tiêu Phàm là hắc y nhân không lùi mà tiến, tay hắn buông huyết kiếm trong tay ra, hóa thành trưởng cương hướng thẳng đến Tiêu Phàm. Hai người trưởng cương đâm vào cùng một chỗ, hồn lực đáng sợ ba động quét sạch bốn phương tám hướng. Cũng đúng lúc này, Hắc Y Nhân bỗng nhiên quay người, hướng trong rừng rậm kích xạ đi, nhanh như bồ lôi, thoáng cái liền không có bóng dáng. Bất quá lấy nhãn lực Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể nhìn thấy, cánh tay Hắc Y Nhân đứt gãy, hiển nhiên là bị hắn một trưởng đánh gãy. Chiến đế đỉnh phong. Hắn vậy mà cũng mạnh thế ư? Thân xác Tiêu Phàm cứng đờ, lấy bản sự hắn đã gặp qua là không quên được, tự nhiên nhận ra Hắc Y Nhân. Lần trước Tiêu Phàm cũng bị hắn đánh lén một lần, chỉ là không thành công mà thôi. Không nghĩ tới hắn vậy mà đuổi giết tới tận nơi này, đến bên trong Nam vực đại bị giết người, coi như giết chết Tiêu Phàm, đoán chừng cũng không người có thể truy xét ra hắn. Đáng tiếc, người hắn muốn giết là Tiêu Phàm, nếu như không cùng Tiêu Phàm chính diện giao thủ cũng liền thôi, Tiêu Phàm muốn truy tung hắn cũng không dễ dàng. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm thế nhưng đã bắt được khí tức hồn lực của hắn,

ngọn núi đột nhiên hơi rung động một cái, mặc dù cũng không phải là rung động mãnh liệt, nhưng lại khiến xung quanh ngọn núi ầm ĩ lên. Chuyện gì vậy? Tại sao ta cảm giác Thiên Thần Phong vừa rồi rung động một cái, động đất sao? Đùa cái gì chứ? Thiên Thần Phong chính là ngọn núi đệ nhất của Chiến Hồn Đại Lục, giống như đỉnh Thiên Thần Trụ, hơn vạn năm cũng không mảy may rung động, làm sao có thể động đất chứ? Cũng phải, có điều vừa rồi ta cũng cảm nhận được chấn động khẽ, có thể là một vị đại nhân nào đó đột phá, tạo thành uy thế quá lớn, khiến cho chúng ta sinh ra huyễn cảnh. Mọi người tốt nhất nên yên tĩnh lại, đừng quấy nhiễu các vị đại nhân, nếu không cho dù chết cũng không thể chuộc lại được lỗi lầm của chúng ta đâu. Sau giây phút ầm ĩ ngắn ngủi, trên ngọn núi chỉ còn lại một khoảng tĩnh mịch, rất nhiều tu sĩ tiếp tục leo lên, bước từng bước một, không ai dám mảy may nghĩ gì nữa. Đồng thời, ở một tòa cung điện nguy nga trên đỉnh mây mù, đột nhiên có mấy thân ảnh tụ tập tại cửa ra vào, trên thân mỗi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Bọn hắn rất muốn vào đại điện, nhưng mà lại không dám tự tiện xông vào, tựa như đang đợi người nào đó cho phép. Tất cả vào đi. Đột nhiên, một thanh âm hùng hậu mà tang thương vang lên, cùng lúc đó, đại điện ầm vang mở ra, mấy người ở cửa ra vào nơm nớp lo sợ đi vào. Bên trong đại điện, trống rông không một bóng người, có điều phía trên thủ tọa lại là một đạo kim sắc lôi điện phiêu đãng, lôi điện nhìn qua rất bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một cỗ uy năng đáng sợ. Tựa như chỉ cần truyền nhiễm một chút, liền có thể lấy đi tính mệnh chiến thánh. Bái kiến điện chủ đại nhân. Mấy người tiến vào đại điện, không chút do dự quỳ lạy về phía đoàn kim sắc lôi điện kia, túi đầu không dám nhìn thẳng. Vội vàng hấp tấp có chuyện gì? Thanh âm hùng hậu lần nữa vang lên, một cỗ uy nghiêm không thể địch nổi bao phủ cả tòa đại điện. Hồi bẩm điện chủ đại nhân, đệ nhất thiên lao chuyển đến dị động. Một lao giả áo xám dẫn đầu hít sâu một hơi nói. Nghe vậy, kim sắc lôi điện tựa như kích động lên, hơi rung động mấy lần, run giọng nói. Nhiều năm như vậy, rốt cục xuất hiện rồi. Người quỳ phía dưới nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trong mắt bọn họ, điện chủ đại nhân cho tới bây giờ đều không quan tâm hơn thua. Hôm nay sao vậy? Chẳng lẽ đồ vật bên trong đệ nhất thiên lao quan trọng như vậy à, lại có thể khiến điện chủ đại nhân xúc động? Bên chiến hồn điện thế nào? Kim sắc lôi điện tiếp tục nói. Nghe vậy, thần sắc lão giả áo xám càng khó nhìn. Bên chiến hồn điện nói, từ 11 năm trước, chiến hồn điện liền phát sinh dị động. Hơn nữa, sau 8 năm liên tục năm nào cũng có dị động, năm nay lại phát sinh một lần dị động. Tại sao bây giờ mới báo? Ngữ khí kim sắc lôi điện trở nên vô cùng băng lạnh, khí tức trong đại điện đều ngột ngạt vô cùng. Người quỳ gối giữa đại điện, không một ai dám nói chuyện. Nói. Kim sắc lôi điện lấp lóe, một cỗ uy áp tràn đầy xông thẳng tới mấy người bị dọa nằm rạp trên mặt đất, đến trốn cũng không dám trốn, căn bản trốn cũng không được, toàn bộ mấy người phun ra một ngụm máu tươi. Hồi bẩm điện chủ đại nhân, mấy lần trước chiến hồn điện chỉ dị động nhỏ một chút, cũng không cảm nhận được, về sau mới phát hiện ra. Sau đó lại có 6 lần dị động liên tục, bọn hắn tưởng rằng chiến hồn điện xảy ra vấn đề, cho nên không lên báo. Áo xám lao giả lấy dũng khí, nơm nớp lo sợ nói. Đến tận thời điểm gần đây, chiến hồn điện dị động lớn, lúc này bọn hắn mới báo cáo cho chúng ta. Điện chủ đại nhân đang bế quan, cho nên thuộc hạ chưa báo. Lao giả áo xám lại bổ sung một câu. Nói xong câu đó, đầu lao giả áo xám đã cúi sát xuống mặt đất, chờ điện chủ đại nhân kia trừng phạt. Nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là, điện chủ đại nhân lại vô cùng bình tĩnh, tảng đá lớn trong lòng hắn cũng được buông xuống. Hiện tại, trong lòng điện chủ đại nhân cũng vô cùng kinh ngạc, 10 lần dị động liên tục cũng vượt qua hắn dự liệu, hoàn toàn không nên xuất hiện tình huống dạng này. Chiến hồn điện dù có dị động, lẽ ra cũng chỉ nên dị động một lần. Chiến hồn điện có trái tim của nó, dị động có lẽ không phải là giả. Điện chủ đại nhân trong lòng trầm ngâm, sau đó lại nghĩ. Mặc kệ chiến hồn điện thế nào, hiện tại dị động bên trong đệ nhất thiên lao nhất định là thực, điều này chứng minh có lẽ nó xuất hiện rồi. Tất cả mọi người nghe lệnh, bản điện chủ tạm thời không thể nào xuất quan, hiện tại có 3 việc giao các ngươi đi làm. Làm tốt, chuyện trừng phạt lần này sẽ bỏ qua, làm không tốt, tất cả mọi người đầu rơi xuống đất. Bên trong kim sắc lôi điện lại truyền tới thanh âm điện chủ đại nhân. Rõ. Nghe vậy, mấy người trong lòng vui vẻ, cung kính đáp, căn bản không có bất kỳ sự phản đối nào, bọn hắn đã biết rõ tính cách vị điện chủ đại nhân này. Thứ nhất, tra tìm nguyên nhân 10 lần chiến hồn điện dị động, nếu như có quan hệ tới một vài người, trực tiếp bắt tới Thiên Thần Phong, chờ bản điện chủ xử trí. Thanh âm điện chủ đại nhân lạnh lùng vang lên. Nhớ kỹ, bản điện chủ ta cần là người sống, không phải người chết. Vâng, điện chủ đại nhân. Mấy người nào dám thắc mắc, không chút do dự gật đầu. Thứ hai, trông coi đệ nhất thiên lao cho tốt, không cho phép có bất kỳ sơ suất nào, cho đến khi bản điện chủ xuất quan. Thứ ba, qua thời gian ngàn năm, người có tu la truyền thừa cũng đã xuất hiện, các ngươi tăng tốc điều tra, mặt khác, nhanh chóng điều tra tin tức truyền thừa điện.

đến lúc hắn chuẩn bị nói tiếp, phía trên ngọc bội đột nhiên vang lên một thanh âm. Cha, Lăng Thiên phế ta rồi. Thanh âm mang theo vô tận phẫn nộ quanh quẩn trong phòng, trong thanh âm kia thậm chí còn có mấy phần nghẹn ngào. Sắc mặt Giang Thiên Vân trong nháy mắt biến thành băng lạnh. Hắn biết rõ con trai của mình, mặc dù bình thường được sủng ái, nhưng nó luôn đổ máu chứ không đổ lệ. Bây giờ Giang U Nguyệt đã đột phá đến chiến đế cảnh đỉnh phong, vậy mà lại khóc. Người làm cha như Giang Thiên Vân lập tức buộc phát tình yêu con, thiếu chút nữa thì muốn bạo tẩu. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Lăng Thừa Đạo một bên nói. Lăng Thừa Đạo, ngươi cố ý đến nói cho ta biết, con trai ngươi phế con trai của ta sao? Không phải. Lăng Thừa Đạo liền vội vàng lắc đầu, hắn nhưng trong lòng thì hơi mừng thầm, bởi vì nếu Lăng Thiên phế Giang U Nguyệt, điều này chứng minh con trai hắn còn sống. Thậm chí, trong lòng hắn cũng đang nghĩ, có phải mệnh bài xảy ra vấn đề nên tự bị vỡ nát? Cảm nhận được sát ý trên người Giang Thiên Vân, trong nháy mắt Lăng Thừa Đạo tỉnh táo lại, hướng về phía Ngọc Bội nói. Giang Hiền Chất, ngươi có phải hiểu nhầm gì đó không? Con ta làm sao lại phế tu vi ngươi? Lăng Thừa Đạo nói chưa dứt lời, lời nói của hắn liền hoàn toàn kích phát lửa giận vô tận của Giang U Nguyệt. Ta nhận nhầm. Người giống nhau như lúc, khí tức hồn lực giống nhau như lúc, chiến hồn thiên hỏa kỳ lân giống nhau như lúc, ngươi cảm thấy ta có thể nhận lầm sao? Lăng gia ngươi khinh người quá đáng, cố ý mời ta đến, chính là để ứng phó ta sao? Thật sự cho rằng Giang gia ta dễ ức hiếp, chiến thần điện dễ ức hiếp. Không thể nào, mệnh bài Lăng Thiên đã bị vỡ, hắn khẳng định xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi nhất định nhận lầm rồi. Lăng Thừa Đạo không chút do dự phủ định nói. Chẳng biết tại sao, giờ phút này trong lòng hắn lại hy vọng Lăng Thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lăng gia hắn tuy mạnh, nhưng Giang gia cũng không phải dễ dàng đắc tội như vậy. Dù Giang gia không làm gì được Lăng gia hắn, nhưng chiến thần điện thì sao? Phải biết là Giang U Nguyệt bọn hắn có vẻ như đều là người chiến thần điện. Đúng là hắn xảy ra chuyện, bởi vì hắn đã hoàn toàn điên, nếu như không phải Vân Lạc thần cứu ta, ta với 6 người khác đã chết. Thanh âm Giang U Nguyệt gào thét vang lên. Hắn hiện tại hận Lăng Thiên thấu xương, vốn dĩ hắn còn hạ thủ lưu tình, nhưng từ đầu đến cuối, lại bị Lăng Thiên đoạt mất chiến hồn. Hiện tại hắn đã là một tên phế nhân, trong nháy mắt từ chiến đế đỉnh phong rớt xuống, điều này khiến hắn làm sao cam tâm. Những người khác đều chết. Giang Thiên Vân cũng kinh ngạc vô cùng, đồng nhiên quay người nhìn về phía Lăng Thừa Đạo quát lên. Hay cho một cái Lăng gia, uổng công ta muốn giúp ngươi diệt sát Tiêu Phàm, Lăng gia ngươi lại báo đáp như vậy. Thực sự là thứ lòng lang dạ sói, bắt đầu từ bây giờ, Giang gia ta cùng Lăng gia ngươi không chết không thôi. Vừa dứt lời, Giang Thiên Vân lập tức phẫn nộ đánh thẳng hướng Lăng Thừa Đạo, mặc dù hắn biết rõ Lăng Thừa Đạo đã là chiến thánh cảnh, hắn còn cách xa một bước mới tới chiến thánh, chênh lệch giữa hai người rất lớn. Nhưng mà, Giang Thiên Vân lại không sợ hãi chút nào, Giang gia hắn không phải không có cường giả chiến thánh. Giang huynh, có chuyện gì nói chuyện đã. Lăng Thừa Đạo tự nhận là đối lý, đâu dám động thủ với Giang Thiên Vân. Hơn nữa, 7 người đi theo Giang U Nguyệt vào, bây giờ chỉ còn lại một người, những người này đều là người dự tuyển chiến hồn điện. Nếu như chiến hồn điện biết việc này, Giang gia dù có sai, nhưng Lăng gia hắn càng không thoát khỏi căn hệ. Còn nói cái gì được nữa, nộp mạng đi. Giang Vân Thiên căn bản không cho Lăng Thừa Đạo cơ hội phản bác, trưởng cương trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Lăng Thừa Đạo. Lăng Thừa Đạo tất nhiên không thể đứng im chịu chết, có điều cũng không dám dùng toàn lực, đành dùng một trưởng nên lên. Vâng! Hồn lực ba động đáng sợ mãnh liệt tứ phương, hư không nổ vang liên tục, tiểu viện chỗ hai người trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ngay sau đó hai thân ảnh phóng lên tận trời. Chuyện gì xảy ra? Ai dám dương oai tại Giang gia ta? Làm càn! Từng tiếng gầm thét từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ đằng xa bay vụt tới. Lúc bọn hắn nhìn thấy hai thân ảnh trên không trung, tất cả đều trợn tròn mắt. Kia không phải gia chủ Lăng gia Lăng Thừa Đạo à? Gia chủ tại sao đánh nhau cùng hắn, trước đó không phải bọn hắn còn cùng nhau chống đối Tiêu Phàm sao? Không hiểu, tất cả mọi người nghĩ không ra, hai người dù sao cũng là nhân vật danh chấn vô song thánh thành, lời nói cũng chỉ giống như đánh giám à, đồng minh liền dễ dàng tan rã như vậy. Giang huynh, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Lăng Thừa Đạo vẻ mặt nghiêm túc nói. Không đơn giản như vậy. Con trai ngươi phế U Nguyệt. U Nguyệt cùng Lăng gia ngươi không cửu không đoán, chẳng lẽ con ta lại hãm hại Lăng Thiên? Giang Vân Thiên phẫn nộ tới cực điểm. Hắn chỉ có người con trai này, vốn cho là Giang U Nguyệt có thể tiến vào chiến thần điện, hơn nữa rất có khả năng đột phá chiến thánh cảnh làm dạng dỡ tổ tông. Nhưng mà hiện tại, Giang U Nguyệt lại bị Lăng Thiên phế tu vi, điều này khiến Giang Vân Thiên làm sao không giận. Đừng nói trở mặt với Lăng Thừa Đạo ngươi, cho dù phải cùng Lăng gia ngươi khai chiến ta cũng không tiếc. Cái gì? U Nguyệt bị Lăng Thiên phế? Một đám trưởng lão Giang gia nghe vậy, lập tức giận tím mặt, sát khí đáng sợ từ trên người bọn hắn nở rộ ra. Trong đó có một lão giả, khí tức trên người vô cùng to lớn, so với Lăng Thừa Đạo còn cường đại hơn mấy phần. Lăng Thừa Đạo thấy thế, trong lòng thầm nghĩ không hay rồi, nếu như tiếp tục ở lại đây, đoán chừng hắn rất có khả năng sẽ thua. Nếu Lăng Thiên không sao, vậy hắn cũng yên lòng. Nghĩ vậy, Lăng Thừa Đạo xoay người chạy, chỉ cần trở lại Lăng gia, coi như khai chiến với Giang gia thì thế nào. Xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp giết Giang U Nguyệt cùng Vân Lạc Thần kia mới được. Như vậy, dù Chiến Thần Điện biết rõ bọn Giang U Nguyệt tiến vào sát lục cổ địa, cũng sẽ không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh có quan hệ tới Lăng gia ta. Nhưng Giang gia nhất định không thoát khỏi căn hệ. Chiến Thần Điện đã nghiêm cấm người Chiến Thần Điện tham gia Nam vực đại bỉ. Lăng Thừa Đạo vừa đào tẩu vừa nghĩ thầm. Trốn đâu? Người Giang gia đuổi đánh tới cùng, không chút do dự đi lên truy sát. Tu sĩ Vô Song Thánh Thành Thượng Trọng Thiên khác nhìn thấy tu sĩ Giang gia trên không trung cấp tốc bay xuyên, tất cả đều trợn tròn mắt. Kia hình như là gia chủ Lăng gia đi, những người phía sau kia hình như là Giang gia. Tại sao ta cảm giác bọn họ đang truy sát gia chủ Lăng gia nhỉ? Đám người kinh ngạc nhìn không trung, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trong sát lục cổ địa, Vân Lạc Thần nghe được âm dương tử mẫu ngọc truyền đến từng đợt thanh âm phẫn nộ, cũng hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Lăng gia cùng Giang gia liền đánh nhau rồi. Điều này hoàn toàn vượt qua dự liệu của Vân Lạc Thần, vốn dĩ hắn cho rằng sự tình dạng này còn phải đợi sau Nam vực đại bỉ mới có thể phát sinh, không nghĩ tới bây giờ đã bắt đầu rồi. Lại nhìn về phía Giang U Nguyệt đang phẫn nộ không thôi, Vân Lạc Thần đoán thầm một hồi. Giang U Nguyệt, Giang gia cực đại có lẽ liền bại trong tay ngươi rồi. Lục đạo. Chương 918, sợ ngươi không chịu nổi. Chuyện Giang gia cùng Lăng gia đánh nhau, Tiêu Phàm lại không hề biết, hắn đắm chìm trong đột phá U Linh chiến hồn. Tầm nửa ngày sau mới mở mắt, trong con ngươi bắn ra hai tia lạnh lẽo, lạnh như điện như kiếm, sắc bén vô cùng, trực tiếp phá toái hư không. Hồn lực vòng xoáy trong U Linh chiến hồn mặc dù biến mất, nhưng ta bây giờ, thân thể tương đương một hồn lực vòng xoáy siêu cấp, tốc độ thôn phệ hồn lực so với hồn lực vòng xoáy nhanh hơn gấp mấy lần. Tiêu Phàm cảm nhận được sự biến hóa của bản thân, lộ ra vẻ hài lòng. Hơn nữa, U Linh chiến hồn mặc dù tan trong huyết mạch, nhưng hắn vẫn có thể tùy thời triệu hồi ra U Linh chiến hồn. Chỉ là mỗi khi Tiêu Phàm muốn triệu hồi ra U Linh chiến hồn, sâu trong nội tâm có một thanh âm nói cho hắn biết, tốt nhất đừng triệu hoán U Linh chiến hồn ra, bằng không sẽ thêm một vài phiền phức không tưởng được. Loại cảm giác này rất quỷ dị, nhưng mà Tiêu Phàm lại hết sức tin tưởng linh cảm của bản thân, bởi vì linh cảm của hắn đã từng nhiều lần cứu mạng hắn. Với thực lực hiện tại của ta, coi như không triệu hoán U Linh chiến hồn, cũng có thể cùng Chiến Đế đỉnh phong chiến một trận. Huống chi, ta còn có mấy chiến hồn xích Diệm Vân Long, còn có Tỏa Hồn Châu, chỉ đáng tiếc Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Huyết Sát U Nguyệt, bị U Linh chiến hồn thôn phệ, mà không phải là bị Tỏa Hồn Châu thôn phệ. Tiêu Phàm thở dài. Chiến hồn mà U Linh chiến hồn thôn phệ đều trực tiếp biến thành chất dinh dưỡng U Linh chiến hồn, bị nó hấp thu tiêu hóa. Mà chiến hồn bị Tỏa Hồn Châu thôn phệ, lại tương đương với trực tiếp ăn cắp chiến hồn, đây là điểm hoàn toàn khác biệt. Một điểm khác biệt nữa là, sau khi U Linh chiến hồn thôn phệ chiến hồn, có thể biến ảo thành chiến hồn kia, cơ hồ không có bất kỳ dị dạng nào. Mà sau khi Tỏa Hồn Châu thôn phệ chiến hồn, lại có thể rót chiến hồn vào bên trong hồn hải một tu sĩ khác. Nếu nắm giữ hai chiến hồn này thì năng lực cực kỳ nghịch thiên. Nếu như Tiêu Phàm nguyện ý, có thể khiến cho bất cứ ai cũng có thể là người sở hữu song sinh chiến hồn. Đương nhiên, Tỏa Hồn Châu cũng không phải vạn năng, liền tựa như hư ảnh xích Diệm Vân Long. Sau khi biến thành Tiêu Phàm chiến hồn liền không thu về được nữa. Vốn dĩ Tiêu Phàm còn chuẩn bị đem 6 hư ảnh khác cũng biến thành chiến hồn của bản thân, về sau ngẫm lại rốt cuộc vẫn từ bỏ. Hắn cho dù có thêm 6 chiến hồn thì tốc độ tu luyện cũng sẽ không phát sinh cải biến quá lớn, dù sao, vô tận chiến hồn cùng U Linh chiến hồn cũng không phải cựu phẩm chiến hồn phổ thông có thể so sánh. Nhất là U Linh chiến hồn, từ sau khi hòa làm một thể cùng huyết mạch hắn, Tiêu Phàm luôn cảm giác U Linh chiến hồn so với vô tận chiến hồn còn biến thái hơn rất nhiều. Tiêu Phàm dứt khoát để 6 chiến hồn còn lại lưu làm dự bị, đến thời điểm thích hợp sẽ đưa cho người cần, chẳng hạn như Vân Khê, Quan Tiểu Thất. Mặc dù ta không thể có thêm chiến hồn thứ 3, nhưng những người khác chưa chắc. Tiêu Phàm càng nghĩ nhiều, sau đó thần sắc lại trở nên ngưng trọng. Còn có khoảng thời gian 1 tháng, coi như ta đạt đệ nhất, ta cũng phải đối mặt Diệp Gia, chỉ dựa vào cảnh giới Chiến Đế trung kỳ này, còn không phải đối thủ Diệp Gia. Hắn hiện tại mặc dù đã lĩnh ngộ tam trọng tu la ý chí, nhưng mà bất hủ ý chí vẫn dừng ở nhị trọng, Tiêu Phàm cũng không muốn lập tức đột phá. Bất hủ ý chí mặc dù về chiến đấu không thể bằng tu la ý chí, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn cảm thấy bất hủ ý chí rất bất phàm, nếu lĩnh ngộ tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hít sâu mấy hơi, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phương xa, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, chậm chậm nói. Mảnh sắt lục cổ địa này chắc là cũng tồn tại kỳ ngộ. Trong lòng Tiêu Phàm tràn ngập khát vọng đối với thực lực, hắn luôn cố gắng mạnh lên. nhưng mà địch nhân hắn phải đối mặt cũng ngày càng mạnh, chỉ dựa vào thực lực hiện tại còn xa không phải là đối thủ. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhắm hai mắt lại, tâm thần dẫn ra tỏa hồn châu. Lúc này, Tiêu Phàm lần nữa mở hai mắt ra, con ngươi nhìn phương xa nói. Ám Dực, đi theo ta. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền đạp không mà lên, cấp tốc lao đi về phương xa. Ám Dực hít sâu một cái, cũng lách mình biến mất tại chỗ. Hai bóng đen ảm đạm cấp tốc đi qua rừng sâu, rất nhanh liền ra khỏi rừng. Một mảnh bình nguyên mênh mông tiến vào tầm mắt hai người, hai bóng đen đột nhiên dừng lại. Hồn lực Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía, lại không phát hiện bất luận bóng người nào, sau đó lại cảm ứng đến một sợi hồn lực biến hóa bên trong tỏa hồn châu. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía xa. Có khí huyết tinh. Đột nhiên, Ám Dực lông mày nhíu lại, đề phòng nhìn bốn phía. Người muốn tìm cái chết thật là nhiều. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, một cỗ sát ý lặng lẽ từ trên người hắn nở rộ ra, sau đó tựa như tia chớp bay đi về hướng bình nguyên. Cách đó mấy chục dặm, hai thân ảnh đang cấp tốc chạy vội, không phải, nói cho đúng là ba thân ảnh, nhưng có một thân ảnh mà người bình thường căn bản nhìn không thấy. Ha ha, nhị ca, hôm nay giết thật thống khoái, ta đã giết 11 người. Một thanh niên áo bảo xanh trong đó cười ha ha, cười vô cùng càn rỡ. Thanh niên áo bảo xanh không phải ai khác, chính là Quan Tiểu Thất, một người khác chính là Bản Tử, còn về thân ảnh nhìn không thấy kia, ngoài Sở Phiền còn có thể là ai. Thật không nghĩ tới. Độc Cô Trường Phong cùng Công Tôn Dạ vậy mà cũng muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Mặc dù được hai lôi viêm long quả, đáng tiếc, một kích không giết chết được Độc Cô Trường Phong. Sắc mặt Bàn Tử khẽ hơi trầm xuống, khí tức trên người hắn càng ngày càng cuồng bạo, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Cảm nhận được hồn lực ba động trên người Bàn Tử, Quan Tiểu Thất hơi hơi động dùng, trong mắt cũng lóe qua một tia tha thiết, cười nói. May mà ta không nuốt lôi viêm long quả kia, đến nhị ca còn không chịu được, ta đoán chừng sẽ bị no bạo. Nhị ca. Nếu như ngươi không kiên trì nổi, vậy ở đây đột phá đi, nơi này giao cho ta cùng Sở Phiền là được. Tiểu gia hỏa hiện tại cũng là chiến đế tiền kỳ, nếu đánh lén, dù là chiến đế hậu kỳ cũng có thể chém giết. Ta còn có thể kiên trì được. Bàn Tử cắn răng nói, rất hiển nhiên, hắn đã đến biên giới đột phá. Trên người hắn, lôi điện quanh thân đan sen, cuồng bạo tới cực điểm, hư không phát ra từng tiếng nổ lốp bốp đùng đoảng, vô cùng đáng sợ. Lần này xem các ngươi chạy đi đâu. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh truyền đến. Lại thấy phía trước hai người cách khoảng mấy chục trượng, đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, người cầm đầu chính là Độc Cô Trường Phong, hắn đang lạnh lùng nhìn Bản Tử cùng Quan Tiểu Thất. Bản Tử cùng Quan Tiểu Thất thấy thế, vội vàng ngừng lại, thay đổi phương hướng, muốn tìm một hướng khác để rời đi. Nhưng mà mấy hướng khác cũng đều xuất hiện mấy bóng người, tựa như bọn hắn đã sớm đoán được Bản Tử cùng Quan Tiểu Thất sẽ chạy trốn từ hướng này. Tiểu Thất ca ca, cho ta một nửa lôi viêm long quả, ta giúp ngươi giết Độc Cô Trường Phong kia. Sở Phiên nhe răng cười nói. Thanh âm hắn cũng chỉ có Quan Tiểu Thất có thể nghe được. Nhiều người như vậy, ngươi có thể giết được mấy người? Quan Tiểu Thất cau mày một cái, sau đó nhìn về phía Bản Tử truyền âm nói. Nhị ca, chiến thuật cũ. Bản Tử gật gật đầu, hai người lưng tựa lưng nhìn bốn phía, chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ. Bản Tử chết tiệt, thật sự là còn chạy được, chỉ cần ngươi giao lôi viêm long quả ra, sau đó quỳ trước mặt ta dập đầu nhận lỗi, ta có thể không giết ngươi. Cũng đúng lúc này, Độc Cô Trường Phong thần sắc lạnh lẽo nhìn bọn Bản Tử quát. Bàn Tử thần sắc lạnh lẽo, trong mắt lóe qua vẻ khinh thường, vừa chuẩn bị động thủ, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên. Dập đầu nhận lỗi. Sợ ngươi không chịu được nổi. Chương 919, nghe không hiểu tiếng người sao. 3 phút trước đó, ở một phương hướng vây giết Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất, đứng đây 6, 7 bóng người, cầm đầu lại là Công Tôn Dạ, sát khí hắn nặng nề nhìn Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất. Nhị ca, lão tổ đã nói, chúng ta không thể đối địch với Tiêu Phàm, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc đó. Công Tôn Lôi sau lưng Công Tôn Dạ khuyên nhủ, thần sắc có chút bận tâm. Hắn sớm đã sợ Tiêu Phàm đến mất mật, nhất là những ngày qua, Tiêu Phàm càng náo càng lớn, đến cả hai nhà Lăng Băng Điệp đều bị hắn giết, còn cái gì mà Tiêu Phàm không dám làm chứ? Lao tổ nói là không được đối địch với Tiêu Phàm, chẳng lẽ ta bây giờ đang đối địch với Tiêu Phàm sao? Bọn hắn đâu phải Tiêu Phàm, trừ phi bây giờ Tiêu Phàm xuất hiện, bằng không bọn hắn nhất định phải chết. Công Tôn Dạ thần sắc lạnh lùng. Căn bản không thèm để ý lời nói của lão tổ Công Tôn gia tộc. Lần trước bị Tiêu Phàm một tay đập choáng, đây là sỉ nhục mà Công Tôn Dạ hắn cả một đời cũng không rửa được, hắn hận thấu xương đối với Tiêu Phàm. Vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên truyền đến một thanh âm. Dập đầu nhận lỗi. Chỉ sợ ngươi không chịu được nổi. Nghe lời này, người thứ nhất phản ứng kịp không phải Công Tôn Dạ, cũng không phải Độc Cô Trường Phong, mà là Công Tôn Lôi, hắn bị dọa đến trực tiếp rút lui mấy bước. Tiêu Phàm đến. Công Tôn Lôi kinh hoàng liếc nhìn tứ phương, cuối cùng một điểm đèn trong con mắt hắn nhanh chóng lớn dần, từ bình nguyên đằng xa kích xả đến. Lao Tam, Tam Ca. Bàn tử cùng quan tiểu thất hơi kinh ngạc, cũng có chút vui mừng, mặc dù bọn hắn không e ngại những người này, nhưng có Tiêu Phàm thì cũng an tâm hơn nhiều. Người tới chính là Tiêu Phàm, cũng chỉ có một mình hắn. Ám dược sớm đã chui vào trong rừng cây bên cạnh, nơi này vừa hay là điểm giao giữa bình nguyên và rừng rậm, đây cũng là nguyên nhân hai người Độc Cô Trường Phong cùng Công Tôn Dạ ở đây phục sát bọn hắn. Tiêu Phàm, ngươi vậy mà không chết. Độc Cô Trường Phong nhìn thấy Tiêu Phàm, lông mày vặn thành hình chữ xuyên. Hắn biết rõ, Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt mang theo 7 tu sĩ chiến đế đỉnh phong đi vây giết hắn, vậy mà hắn còn có thể xuất hiện ở nơi này. Không cần nghĩ cũng biết, Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt xảy ra chuyện gì rồi, chỉ là Độc Cô Trường Phong không tin Tiêu Phàm vậy mà cường đại đến cấp độ này. Thế nào, ngươi ước gì ta chết sao? Khoe miệng Tiêu Phàm dương lên, Độc Cô Trường Phong này mặc dù không yếu, nhưng căn bản không để vào mắt Tiêu Phàm hắn. Đến Lăng Thiên còn có thể giết chết, Độc Cô Trường Phong còn yếu hơn Lăng Thiên nhiều, nếu như hắn không có át chủ bài gì, Tiêu Phàm muốn giết hắn cũng không khó. Tiêu Phàm, ta với ngươi lúc đầu không oán không cừu, nhưng huynh đệ ngươi cướp cửu phẩm lôi viêm long quả của ta cùng Công Tôn Dạ. Chỉ cần bọn hắn trả lại lôi viêm long quả cho chúng ta lập tức đi ngay. Độc Cô Trường Phong mị mị hai mắt nói. Công Tôn Dạ trầm mặc không nói, hắn đối với Tiêu Phàm có loại kiêng kỵ phát ra từ sâu trong thần hồn, có thể dùng một trưởng đánh hắn choáng, hắn khó có thể địch lại được thực lực Tiêu Phàm. Có điều khi hắn nhìn thấy tự tin trên người Độc Cô Trường Phong, Công Tôn Dạ cũng cắn răng nói. Không sai, chỉ cần trả lại lôi viêm long quả cho ta, ta cũng lập tức rời đi. Tam ca, ngươi đừng nghe bọn hắn nói bậy, lôi viêm long quả này rõ ràng là chúng ta nhìn thấy trước, bọn hắn muốn cướp của chúng ta, chỉ là về sau bị nhị ca cướp lại được mà thôi. Quan tiểu thất không chút do dự nói. Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng bình tĩnh, từng bước một đi đến hướng Độc Cô Trường Phong, sắc ý lạnh như băng trên người nở rộ ra. Tiêu Phàm, ngươi muốn làm gì? Độc Cô Trường Phong bị khí thế trên người Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Muốn làm gì? Ngươi vừa rồi không phải bảo nhị ca ta dập đầu nhận lỗi sao? Hiện tại lại xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Đừng nói lôi viêm long quả kia là huynh đệ ta nhìn thấy trước, cho dù không phải, bây giờ cũng ở trong tay bọn hắn, không phải trong tay ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, ngữ khí vô cùng bá đạo. Ngươi! Độc Cô Trường Phong nhất thời không biết nói gì, hắn biết rõ Tiêu Phàm thế nhưng là một gia hỏa ăn mềm không ăn cứng. Nếu chống đối với hắn, gia hỏa này thực sự chuyện gì cũng có thể làm ra được. Được, Tiêu Phàm, lần này coi như ta chịu thiệt. Độc Cô Trường Phong cắn răng nói, hất áo bào lên liền quay người rời đi. Ta để ngươi đi sao? Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng vang lên lần nữa, hư không đều lạnh cả lên. Thế nào, chẳng lẽ ngươi có thể giữ chân nhiều người như chúng ta lại sao? Khoe miệng Độc Cô Trường Phong hiện ra một vòng cười lạnh, một câu liền biến tất cả người ở đây thành kẻ địch của Tiêu Phàm. Có gì mà không thể? Nhưng mà Tiêu Phàm lại cười nhạt một tiếng. Đám người nghe vậy, thần sắc tất cả đều ngưng trọng lên, cái tên Tiêu Phàm bọn hắn đều nghe nói qua, nhất định chính là hung thần. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi vừa mới đắc tội Lăng gia, hiện tại chẳng lẽ lại muốn là kẻ địch của Độc Cô gia tộc ta, ngươi phải cân nhắc một chút hậu quả nếu giết ta. Độc Cô Trường Phong cười gần nói, ngữ khí vô cùng khinh thường. Ta không cần thiết phải biết. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, lách mình liền đánh tới Độc Cô Trường Phong. Ông! Quanh thân Độc Cô Trường Phong cuồng phong gào thét, phía sau hắn đột nhiên mọc ra một đôi cánh hồn lực, thời khắc hai cánh rung động, tốc độ của hắn lập tức bạo tăng, cấp tốc thối lui về phương xa. Trong quá trình thối lui, hắn hét lớn. Mọi người chia ra trốn, hắn không giết được tất cả mọi người chúng ta. Nếu ta chết, mong các vị nói cho Độc Cô gia tộc ta biết, ta bị Tiêu Phàm giết chết. Không hay rồi. Bàn tử cùng quan tiểu thất hai người thấy thế, lập tức đánh về bốn phía. Thật đúng là ồn ào. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường. Đấu tốc độ cùng ta à, dù ngươi có hai cánh thì thế nào? Phốc phốc. Cũng đúng lúc này, trong đám người đột nhiên bắn ra mấy tia lợi mang, tốc độ nhanh vô cùng, có mấy tu sĩ vừa chuẩn bị lẩn vào trong rừng, tất cả đều một kích mất mạng. Cái gì, vẫn còn người? Đám người kêu sợ hãi, kinh hoàng nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn số người mặc dù không ít, nhưng mà thực lực mạnh nhất cũng chỉ là chiến đế sơ kỳ, cũng không phải là mỗi người đều có thể so sánh với Thánh Thành Bát Tuấn. Như bọn Giang U Nguyệt cùng Vân Lạc Thần thì lớn hơn một khóa so với bọn Tiêu Phàm, nếu như không phải Giang Thiên Vân, bọn hắn căn bản không có khả năng trà trộn vào đây được. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy bóng dáng nào thì đã có mấy người mất mạng, trong những người này, đoán chừng cũng chỉ có Công Tôn Dạ, bản tử cùng số ít người biết phát sinh chuyện gì. Nơi đó có một đạo hắc ảnh, đang nhanh chóng lấy đi tính mạng bọn họ, căn bản không có bất kỳ lưu tình gì. Tiêu Phàm, ngươi chính là ác ma giết người không chớp mắt. Độc Cô Trường Phong thực sự sợ hãi, những người này nếu như đều chết hết, dù Tiêu Phàm giết chết hắn, cũng không có ai biết được, vậy không phải hắn chết vô ích sao? Ác ma! Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Những người vô song thánh thành các ngươi thật đúng là ra vẻ đạm mạo, thật sự cho rằng giả bộ hồ đồ, thì cái gì ta cũng không biết sao. Cái gì lôi viêm long quả, lấy cơ thế này cũng thật quá thối nát, ngươi và công tôn dạ, còn có người lôi ra đến giết huynh đệ ta, sau đó Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt dẫn người đi truy sát ta. Đáng tiếc, có vẻ như kế hoạch của các ngươi thất bại rồi. Vậy mà ngươi đều biết hết. Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt đâu? Độc Cô Trưởng Phong kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, không nhanh chóng thối lui về nơi xa nữa. Cũng không biết làm sao Lăng Thiên nổi điên lên, hắn phế Giang U Nguyệt, sau đó Lăng Thiên cũng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tiêu Phàm lơ đến nói: "Chết? Bọn hắn bị ngươi giết?" Phản ứng đầu tiên của Độc Cô Trưởng Phong chính là Tiêu Phàm giết Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt. "Con mẹ nó, ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Là Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt tự giết lẫn nhau." Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, tốc độ đống tăng vọt, hắn không muốn tiếp tục dài dòng với Độc Cô Trưởng Phong nữa. Lục đạo. Chương 920, tay không tiếp kiếm. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, thần sắc Độc Cô Trưởng Phong khẽ biến. Mặc dù Tiêu Phàm luôn miệng nói Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt tự giết lẫn nhau, nhưng trong lòng hắn lại nhận định Giang U Nguyệt cùng Lăng Thiên đã bị Tiêu Phàm giết chết. Dù hai người thực sự là tự tương tàn giết nhau, vậy nguyên nhân cũng là bởi vì Tiêu Phàm, điểm này hắn không hề hoài nghi. Ta ngược lại muốn thử một chút xem Tiêu Phàm ngươi có khủng bố như vậy không. Trong lòng Độc Cô Trường Phong lạnh rên một tiếng đánh thẳng hướng Tiêu Phàm, một kiếm chẳng xuống. Hắn thấy, Tiêu Phàm tay không tấc sắt, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Cũng đúng lúc này, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một cây gậy gỗ, nhìn sơ qua, gậy gỗ hiện lên hình kiếm, phía trên một vài đường vân rườm rà che kín. Hồn văn sao? Nhìn thấy những đường vân này, Độc Cô Trường Phong lông mày nhíu lại, có điều rất nhanh lại biến thành vẻ khinh thường. Một thanh kiếm gỗ, thế nào cũng không có khả năng chống lại cựu phẩm bảo kiếm trên tay hắn. Thân là con trai của gia chủ Độc Cô gia tộc Thần Binh Các, bảo bối trên người Độc Cô Trường Phong tất nhiên không ít. Người khác ở đây không mở ra được hồn giới, nhưng không có nghĩa là Độc Cô Trường Phong hắn không có thủ đoạn đặc biệt. Sau một khắc, vẻ khinh thường trên mặt Độc Cô Trường Phong bỗng cứng đờ. Chỉ thấy một đạo huyết sắc quang mang nở rộ tại hư không, tản ra khí tức tuyệt thế sắc bén, xông thẳng đến phía hắn. Kiếm hồn điêu trong tay Tiêu Phàm tất nhiên không thể chống lại cùng cựu phẩm hồn binh, nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không cho Độc Cô Trường Phong cơ hội kháng lại. Phốc phốc. Hai kiếm khí va chạm trên không, kiếm khí đáng sợ xé tan hư không, thân là chiến đế cảnh, cho dù không cần hồn binh, uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Bây giờ Tiêu Phàm ý chí vô cùng cường đại, hồn lực chi kiếm ngưng tụ hồn lực, cũng không yếu hơn bát phẩm bảo kiếm bình thường, uy lực chém ra càng nhanh hơn mấy phần. Đương nhiên, nếu có hồn binh cấp cao, uy lực sẽ cường đại hơn không ít, tựa như Độc Cô Trường Phong, giờ phút này có thể chiến không phân trên dưới cùng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, có vẻ như ngươi cũng chỉ có thế mà thôi, nếu không chui kiếm của ngươi, cùng cựu giai khôi lỗi thú kia, ở vô song thánh thành khối người có thể giết chết ngươi. Độc Cô Trường Phong cười ha ha, cực kỳ càn rỡ. Nhưng trong những người đó, chí ít không có ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng thốt ra một thanh âm, thân hình lần nữa tăng tốc, trực tiếp xuyên qua kiếm khí hải kia, xuất hiện ở gần Độc Cô Trường Phong. Tu hôn chỉ. Một tiếng quát nhẹ, tay trái Tiêu Phàm bóp một cái, chỉ một thoáng, một ngón tay to lớn màu trắng xuất hiện ở không trung, hư không như bị phong cấm. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm dùng một kiếm đâm về Độc Cô Trường Phong, thời khắc Độc Cô Trường Phong kinh biến, một kiếm vung ra. Phốc một tiếng, bảo kiếm trong tay Độc Cô Trường Phong trực tiếp mở ra kiếm gỗ trong tay Tiêu Phàm dù có hồn văn ngăn cản, cũng chỉ kiên trì không quá một phút. Cựu phẩm hồn binh. Tiêu Phàm híp hai mắt, lúc thấy bảo kiếm đánh tới tốc độ không mảy may giảm đi. Trong mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kiên cố nồng đậm. Coi như ngươi cũng có mắt nhìn, đáng tiếc lúc này đã trễ. Khoe miệng Độc Cô Trường Phong nhếch lên, tựa như đã thấy cảnh tượng Tiêu Phàm đền tội dưới kiếm hắn, trong lòng không kìm được cười phá lên. Vừa nghĩ tới Tiêu Phàm liên tiếp đánh bại Lôi Hạo, Tô Mạch Hàn, Công Tôn Dạ, vậy mà chết ở trên tay mình, trong lòng Độc Cô Trường Phong liền kích động vô cùng. Chỉ là không đến vài giây sau, nụ cười trên mặt Độc Cô Trường Phong trong nháy mắt ngưng kết lại, con ngươi đột nhiên run lên kịch liệt. Chỉ thấy một bàn tay của Tiêu Phàm đột nhiên nắm lấy bảo kiếm trong tay hắn, máu tươi chảy ra, nếu đổi lại là một người khác, đoán chừng bàn tay sớm đã bị một kiếm chặt đứt. Nhưng mà tay của Tiêu Phàm chẳng những không bị chặt đứt, hơn nữa còn ngăn cản thế công của bảo kiếm, điều này khiến Độc Cô Trường Phong không thể nào chấp nhận được sự thật này. Nếu như cơ thể người có thể ngăn cản sự sắc bén của hồn binh, vậy còn cần hồn binh làm gì? Nhất là bảo kiếm trong tay hắn lại chính là cựu phẩm hồn binh, bảo kiếm mà đến cả thân thể chiến thánh cảnh còn có thể chém giết. Làm sao lại để một tên tu sĩ chiến đế cảnh lăng không tiếp được chứ? Má, tay không tiếp kiếm sắc. Nơi xa, Công Tôn Lôi nhịn không được giận mắng một tiếng, hai chân như nhũn ra, Công Tôn Oanh cũng chẳng khá hơn. Công Tôn Dạ cũng trợn tròn mắt, hắn biết do thực lực Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng hiện tại đâu chỉ là mạnh, đây chính là biến thái. Vốn dĩ bọn hắn coi là Tiêu Phàm tay không tấc sắt sẽ chỉ là đối tượng để Độc Cô Trường Phong đổ tể mà thôi. Nhưng hiện tại, hoàn toàn trái ngược lại. Dù trên người không có vật gì, dù tay không tấc sắt, Tiêu Phàm cũng biến thái như vậy. Nhị ca, cháy mau. Công Tôn Lôi lấy lại tinh thần, quát to một tiếng. Hồng hộc. Lời nói chưa dứt, mấy đạo lợi mang từ trong hư không vang lên, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực mấy người Công Tôn gia tộc, trong hư không xương máu lượn lờ. Công Tôn Lôi cùng Công Tôn Oanh cúi đầu nhìn máu tươi chảy ra trên ngực, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Hai người bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân luôn không muốn đối địch với Tiêu Phàm, nhưng quả thực lại bị Công Tôn giả mang đến một con đường chết chóc, cuối cùng vẫn chết ở trong tay Tiêu Phàm. Tự tìm cái chết. Chỉ có một mình Công Tôn giả phản ứng kịp, trường kiếm trong tay nên không chém một cái, ngăn trở một kích tất sát. Độc Cô Trường Phong, đa tạ bảo kiếm của ngươi. Nơi xa, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thân thể lách ra. Sau đó bàn tay hóa thành móng vuốt sắc, chụp tới hướng cổ họng của Độc Cô Trường Phong. Tên điên. Sắc mặt Độc Cô Trường Phong đại biến, quát lạnh một tiếng, hắn ra sức rút bảo kiếm trong tay ra, nhưng mà căn bản bất vi sở động. Tay Tiêu Phàm gắt gao giữ lấy chuôi kiếm này. Thấy móng vuốt Tiêu Phàm sắp tới gần Độc Cô Trường Phong, sắc mặt Độc Cô Trường Phong hung ác, chân đạp thân pháp chiến kỹ liền bỏ chạy về nơi xa, tốc độ đạt tới cực hạn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cách đó mấy trăm trượng. Khóe miệng Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười mỉm. Tựa như sớm đoán được Độc Cô Trường Phong sẽ làm như vậy, tay phải hắn dắt lấy một chuôi trường kiếm màu trắng sữa. Trên thân kiếm có một vài hoa văn đặc thù, hơn nữa kiếm thể cũng không bóng loáng, ngược lại giống như dùng đá rèn luyện thành. Vừa rồi khoảng cách xa nên không nhìn cẩn thận, không nghĩ tới lại là thánh kiếm bản thạch. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bảo kiếm trong tay, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thánh kiếm bản thạch chính là cựu phẩm hồn binh, toàn thân dùng một loại đá đặc thù chế tạo thành, loại đá này nước lửa không thể xâm phạm, kiên cố vô cùng. Nặng như cả dãy núi. Dù trải qua ngàn năm và năm, cũng không có bất cứ biến hóa gì, bởi vậy loại đá này tên Vạn Niên Bàn Thạch. Vạn Niên Bàn Thạch chế tạo thánh kiếm bàn thạch cực kỳ nổi danh, cho dù trong cựu phẩm hồn binh cũng coi như cấp bậc đỉnh cao. Tiêu Phàm, trả thánh kiếm cho ta. Độc Cô Trường Phong gầm thét, Lôi Viêm Long Quả không cướp được, bản tử cùng Quan Tiểu Thất không giết được, hiện tại đến cả thánh kiếm bàn thạch cũng mất, tổn thất của hắn quả thực quá lớn. Thần binh các ngươi có thật không ít đồ tốt. Thánh kiếm bản thạch này ta liền vui vẻ nhận, còn về cái mạng ngươi. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, do xét bản thạch thánh kiếm một chút, sau đó sát cơ đột nhiên nở rộ, lao thẳng tới Độc Cô Trường Phong. Nắm giữ thánh kiếm bản thạch còn không làm gì được Tiêu Phàm, Độc Cô Trường Phong hiện tại đâu còn dám cùng Tiêu Phàm giao thủ. Hai cánh hồn lực phía sau hắn rung động một cái, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, chỉ có một thanh âm phẫn nộ truyền đến. Tiêu Phàm, thánh kiếm tạm thời để chỗ ngươi, lần sau ta nhất định sẽ đòi lại. Đòi cả cái đầu ngươi nữa. Chạy. Quan Tiểu Thất một tiện bắn giết một người, đột nhiên ngẩng đầu cười lạnh nhìn Độc Cô Trường Phong bỏ chạy, định bắn một tiễn. Bỏ đi, Độc Cô Trường Phong nắm giữ một loại thân pháp bí kỹ, muốn giết hắn không dễ đâu. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó nhìn về phía một số người nơi xa còn sống, thoáng hiện ý nghĩ giết sạch. Lục đạo. Chương 921, năng lực quỷ dị của Công Tôn Dạ. Còn sót lại tầm 10 người vây giết bàn tử cùng Quan Tiểu Thất, cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm. Tất cả đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Tiêu Phàm túi đầu nhìn tay phải của mình, chỗ đấy lóe ra một đoàn bạch sắc quang mang bị bản thạch thánh kiếm lưu lại vết thương vậy mà lấy mắt trần có thể thấy rõ tốc độ khôi phục. Bất hủ ý chí và bất diệt kim thân quả nhiên kỳ lạ, dù là không sử dụng lực lượng bạch thạch cũng có thể làm cho ta thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần chấn kinh. Ý chí hắn cũng càng ngày càng kiên định, vô luận như thế nào đều không thể buông tha lĩnh ngộ bất hủ ý chí. Dù là đột phá chiến thánh cảnh cũng phải lĩnh ngộ lực lượng bất hủ. Trong lòng hắn ẩn ẩn có đủ loại cảm giác, bất hủ ý chí tại một chút phương diện có lẽ không yếu hơn so với tu la ý chí, thậm chí khả năng mang đến cho hắn kinh hỉ không tưởng được. Lao Tam, bọn hắn đều sợ mất mật, còn giết bọn hắn không? Đột nhiên, bàn tử đi tới bên cạnh Tiêu Phàm, trên người hắn dính vết máu, hiển nhiên cũng giết không ít người. Bọn hắn đều là vì giết các ngươi mà đến, giữ lại bọn hắn làm cái gì? Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh. Đối với người muốn giết mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Lời này vừa nói ra, mười mấy tu sĩ còn sót lại cũng nhao nhao lộ vẻ sợ hãi. Giao cho chúng ta a. Quan Tiểu Thất nhếch miệng cười một tiếng, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một hư ảnh hồn lực cung, cùng lúc đó, bản tử cũng biến mất tại chỗ. Mà ánh mắt Tiêu Phàm lại rơi vào trên người ám dực nơi xa đang giao phong với Công Tôn Dạ, khiến hắn hơi hơi ngoài ý muốn là, Công Tôn Dạ lại còn có thể cùng ám dực dây dưa lâu như vậy. Chiến đế trung kỳ. Nguyên lai là so với lần trước lại mạnh lên không ít. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng,

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên cho Công Tôn Dạ cơ hội, nên trực tiếp giết hắn. Tiêu Phàm, đây chính là hậu quả ngươi đối địch với ta, là ngươi bức ta làm như vậy. Thần sắc Công Tôn Dạ băng lãnh, khỏe miệng lộ ra một vòng cười tà. Ngươi có phải đang hối hận vừa nãy không giết ta hay không? Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc chữa hối hận. Công tử, ta nhớ kỹ giống như có một loại chiến hồn có thể khu động hồn thú. Lúc này, ám dực một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng. Chương 922, Thiên Âm Thánh Tiêu. Chiến hồn khu động hồn thú. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, chẳng qua là khi hắn nhìn bốn phía, thần sắc lại âm trầm xuống. Trên trời dưới đất, vô số hồn thú đang nhanh chóng tới gần, che khuất bầu trời đến đen lại, bọn hắn muốn rời đi, trừ phi mở ra một đường máu. Không sai, chiến hồn tên là Thiên Âm Thánh Tiêu, có thể phát ra một loại tiếng trời, nghe nói loại thanh âm này ẩn chứa một loại thiên địa chi lực, tu sĩ nhân loại chúng ta cảm giác rất êm tai, nhưng đối với hồn thú mà nói, lại là tai nạn. Hồn thú ý chí yếu ớt sẽ bị loại thanh âm này khống chế, có thời điểm cửu giai hồn thú đều sẽ trúng chiêu. Ám Dực một hơi nói hết. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới bản thân nói nhiều như vậy, mặc dù hắn còn không thoải mái Tiêu Phàm, nhưng đối với Phàm lại có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn vừa muốn mở miệng, đột nhiên, Sở Phiền một bên kinh hô một tiếng. Thiên Âm Thánh Tiêu. Nơi này lại có loại chiến hồn này. Sở Phiền một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Công Tôn Dạ. Ngươi biết? Tiêu Phàm túi đầu, nhìn Sở Phiền hỏi. Công tử là cùng ta nói chuyện. Ám Dực cổ quái nhìn Tiêu Phàm, vừa nãy hắn thập phần nghi hoặc. Tiêu Phàm kêu danh tự bốn người, bọn hắn nơi này rõ ràng chỉ có ba người. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía Tiêu Phàm, lại phát hiện, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào một chỗ đất trống, chỗ này chỉ có một gốc cỏ non, chẳng lẽ Tiêu Phàm đang cùng một gốc cỏ non nói chuyện. Nghĩ vậy, Ám Dực lại bỗng nhiên nhìn về phía Quan Tiểu Thất, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe qua trước đó Quan Tiểu Thất hướng về phía không khí nói chuyện, chẳng lẽ Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất đều điên hay sao? Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới Ám Dực, mà lẳng lặng nghe Sở Phiền nói chuyện. Ta nghe nói qua, nghe đồn loại chiến hồn này đến từ linh tộc cầm giữ có nhiều loại chiến hồn âm loại, bọn hắn có thể mô phỏng bất luận kỳ thanh âm gì giữa thiên địa. Hơn nữa, linh tộc thập phần thân cận thiên địa, cùng hồn thú rất gần, bởi vậy, xa xôi đi qua cũng là linh tộc thống ngự hồn thú, chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì linh tộc đột nhiên biến mất toàn bộ. A, Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt lấp loe không thôi, trong lòng trầm ngâm nói. Theo Tu La truyền thừa ghi chép. Cho dù Nguyệt Thần Cung hồn thú nhất tộc đệ nhất thế lực có vẻ như cũng chưa từng thống ngự qua hồn thú. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, chiến hồn đại lục biết bao rộng lớn, muốn thống ngự hồn thú là gian nan như thế nào, Tiêu Phàm khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn rất rõ ràng, cho dù chiến thần điện đoán chừng cũng không có năng lực này. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, Sở Phiền truyền âm rất nhanh, cơ hồ cũng liền một cái hô hấp, Tiêu Phàm lại nhìn về phía Ám Dực nói. Ngươi có biết phương pháp phá giải Thiên Âm Thánh Tiêu? Loại chiến hồn này đã gần như hòa vào huyết mạch, hơn nữa âm ba công kích vô ảnh vô hình, muốn công phá rất khó. Bất quá. Ám Dực lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, lập tức lời nói xoay chuyển. Người nắm giữ loại chiến hồn này, thực lực bản thân cũng không tính cường đại như thế nào, chỉ cần giết hắn, những hồn thú sẽ tỉnh táo lại. Vậy liền giết hắn. Trong mắt Tiêu Phàm hàn quang lấp lóe. Cho dù là hắn, đối mặt mấy trăm ngàn hồn thú, da đầu cũng hơi tê tê. Có chút hồn thú mặc dù không có chiến kỹ đặc biệt nhưng thực lực bọn chúng so với tu sĩ nhân loại cùng cấp đều mạnh hơn. Nhất là sức mạnh thân thể, xa xa không phải tu sĩ nhân loại có thể so sánh. Cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm, con người Ám Dực hơi hơi ngưng tụ, hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền không chuyển vũng nước đục này. Ngươi có thể ngăn lại bọn hắn bao lâu? Tiêu Phàm lại hỏi, con người hắn gắt gao nhìn chằm chằm Công Tôn Dạ, Công Tôn Dạ một mực mở miệng châm chọc Tiêu Phàm, bất quá hắn đều không đặt ở trong lòng. Việc cấp bách chính là giết Công Tôn Dạ, giải quyết hết trước mắt phiền phức. Nhiều nhất 10 hơi, sau 10 hơi chỉ có thể mở ra một đường máu. Ám Dực mị mị hai mắt, 10 hơi, cũng chính là thời gian 10 cái hô hấp cực hạn. Tăng thêm ta và Sở Phiền, hẳn là có thể nhiều kiên trì 5 cái hô hấp. Quan Tiểu Thất nói ra, hắn và Sở Phiền chỉ là chiến đế sơ kỳ, hơn nữa lại không am hiểu tác chiến cẩn thận, 5 cái hô hấp đoán chừng hắn đều phải liều mạng. Đã qua một cái hô hấp, bắt đầu. Tiêu Phàm để lại một câu nói. Trên người đột nhiên hiện ra một cỗ huyết sắc khí lãng, sau lưng hắn, đột nhiên hiện ra một đôi huyết sắc cốt xí to lớn. Xương cánh cực kỳ rộng lớn, nhìn qua cứng cáp hữu lực, giống như hai thanh thiên đao, có thể chạm phá thương khung. Tu La thần dực. Ám Dực kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đủ để nhét cả quả trứng vịt. Trước đó hắn nghe được Tiêu Phàm chính là Tu La điện chủ, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có chân chính tin tưởng thân phận Tiêu Phàm, nhưng hiện tại, Ám Dực hoàn toàn tin tưởng. Tu La Thần Dực, đây chính là bí kỹ Tu La Điện Điện Chủ truyền thừa, người có thể tu luyện bí kỹ này, trừ Tu La Điện Chủ trong truyền thuyết, không còn người khác. Mà mẹ nó, Tam Ca vậy mà thêm một đôi cánh này quá bá khí. Quan Tiểu Thất trực tiếp một câu chửi bậy để diễn tả bản thân chấn kinh. Cẩn thận! Ám Dực lấy lại tinh thần, khó chịu trong lòng đối với Tiêu Phàm biến mất không ít, lấy hắn biết về Tu La Điện Chủ, đó cũng đều là nhân vật tâm ngoan thủ lạn, Tiêu Phàm không tra tấn hắn đã coi như là nhân tử. Nghe vậy, Quan Tiểu Thất lập tức cảnh giới nhìn bốn phía, một đám hồn thú đã không muốn sống sông lên. Nhìn kỹ, những hồn thú đó con ngươi đều đỏ bừng vô cùng, lộ ra quang mang khát máu, hiển nhiên đều là bị Công Tôn Dạ khống chế. Lại nói Tiêu Phàm thi triển Tu La Thần Dực xông ra, tốc độ đạt tới cực hạn, xuyên qua một đám hồn thú hoàn toàn không công kích hắn. Nếu như không phải Tiêu Phàm thân pháp kỳ lạ, có lẽ sớm đã bị những hồn thú này đập chết, nhiều lần hiểm mà Tiêu Phàm lại tránh thoát một kiếp. Hiện tại còn muốn giết ta? Tiêu Phàm, nhìn ra ngươi không chỉ cuồng vọng, còn rất vô tri. Thanh âm Công Tôn Dạ châm chọc vang lên, nếu như trước đó Tiêu Phàm muốn giết hắn, có lẽ còn dễ dàng. Nhưng hiện tại, có vô số hồn thú bị hắn khống chế, Tiêu Phàm muốn xuyên qua hồn thú ngăn cản cũng rất khó. Vừa dứt lời, Công Tôn Dạ quanh thân lần nữa nhộn nhạo từng đạo huyền diệu sóng ánh sáng, không đúng, chuẩn xác là sóng âm, chỉ là thực chất hóa, nhìn qua giống sóng ánh sáng mà thôi. Thậm chí, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, Công Tôn Dạ đỉnh đầu còn hiện lên một cái hư ảnh bạch sắc, ống sáo tinh xảo đặc sắc. Hư ảnh như ẩn như hiện, nếu như không phải Tiêu Phàm linh giác thập phần cường đại, căn bản là phát hiện không được. Cái ống sáo này cùng với những cực đại chiến hồn khác khác biệt, chỉ là như cây sáo phổ thông, cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm liền nhận ra danh tự ống sáo. Quả nhiên là Thiên Âm Thánh Tiêu, bất quá có vẻ như chiến hồn này không có chân chính cùng huyết mạch Công Tôn Dạ hòa làm một thể. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chiến hồn không cùng huyết mạch hòa làm một thể, thi triển trước mặt Tiêu Phàm không phải muốn chết sao? Lập tức Tiêu Phàm tựa như nghĩ đến cái gì, chậm chậm nói. Nhìn ra Công Tôn Dạ cũng không phải là linh tộc huyết mạch, chỉ là ngẫu nhiên thức tỉnh chiến hồn Thiên Âm Thánh Tiêu mà thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tăng tốc, cực tốc trốn tránh hồn thú trùng kích bốn phía, chỉ cần mình có thể tới gần Công Tôn Dạ, chính là lúc hắn chết. Lục đạo. Chương 923, ngươi phải cảm tạ huynh đệ ta còn sống. Thân ảnh Tiêu Phàm cấp tốc biến hóa, tránh thoát từng đầu hồn thú vây giết, thần sắc cũng chậm chậm ngưng trọng. Thời gian 15 cái hô hấp không dài, sự tình lại dạng này, hắn không giết chết Công Tôn Dạ, bản tử cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn sẽ phải chết. Lúc này, một đầu bát giai cự ứng hướng về phía Tiêu Phàm đánh giết mà đến, rung trời thế nhật, hoàn toàn ngăn lại đường đi Tiêu Phàm. Cút. Tiêu Phàm đưa tay chính là một trường, tốc độ mảy may không giảm, hướng thẳng đến đầu cự ứng giết tới. Phốc phốc. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, trường cương mặc dù không thể chế ngụ cự ứng, nhưng Tu La Thần Dực lại trực tiếp đem cự ứng xé thành mảnh vỡ, hóa thành huyết vũ tiêu tán trên không trung. Còn có dạng này. Kể từ đó, vậy liền dễ nói. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Quanh thân hiện lên một tầng quang mang nhàn nhạt, một cỗ hồn lực bàng bạc từ hắn trên người nở rộ ra. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lần nữa tăng tốc, trực tiếp lấy Tu La Thần Dực mở đường, không chỗ nào không chạm, cho dù là bát giai trung kỳ, thậm chí hồn thú hậu kỳ cũng hóa thành mảng lớn huyết vũ. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, Tu La Thần Dực không chỉ dùng tăng tốc độ lên, mà còn có thủ đoạn công kích cực kỳ lăng lệ. Tu La Thần Dực phải chăng có thể so sánh với cựu phẩm hay không thì Tiêu Phàm không biết, nhưng luận trình độ sắc nhọn thì vượt xa cựu phẩm hồn binh. Không có khả năng, ngươi làm sao mạnh như vậy? Công Tôn Dạ lộ ra vẻ sợ hãi, cường độ sóng âm quanh thân lại lớn mấy phần, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Thực lực Tiêu Phàm hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, Công Tôn Dạ trong lòng có loại dự cảm không tốt. Mắt thấy Tiêu Phàm cách hắn chỉ có 20, 30 trượng, nói không khẩn trương là không có khả năng, Độc Cô Trường Phong cùng Lăng Băng Điệp mà Tiêu Phàm còn dám giết, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Theo sóng âm tăng cường, hồn thú bốn phía cũng điên cuồng hơn. Như không muốn sống hướng Tiêu Phàm đánh tới, trong phạm vi 20, 30 trượng đều là thân ảnh hồn thú. Công Tôn Dạ thừa cơ không ngừng lùi lại, lại kéo xa cự ly với Tiêu Phàm, trên mặt Công Tôn Dạ lại hiện lên một vòng cười lạnh. Vô tình nhất kích. Nhưng mà lúc này, một tiếng quát như sấm từ trong đống hồn thú truyền đến, Công Tôn Dạ chỉ thấy một đạo huyết sắc quang mang từ trong đống hồn thú lít nha lít nhít xung ra, tốc độ giống như chớp lóe. Giống giống. Ngay sau đó, từng tiếng gầm thét vang lên, mấy đầu hồn thú trực tiếp nổ tung. Hóa thành huyết vũ phiêu tán đầy trời rơi xuống, hư không còn có một chút kiếm khí tàn phá bừa bãi. Một đạo thân ảnh trong mắt hắn cấp tốc phóng đại, Công Tôn Dạ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn mắt trợn tròn, run giọng nói: "Làm sao có thể? Không cái gì không có khả năng, ngươi có thể chết." Tiêu Phàm thần sắc phát lạnh, hai con ngươi hắn đen kịt, băng lãnh, tựa như đang nhìn một người chết. "Coi như ta chết,

Quan tiểu thất vội vàng lên tiếng xin xỏ. Không đúng, ngươi vừa mới nói câu nào, cái gì hồn? Tiêu Phàm cau mày nói, đột nhiên lách mình ra, đồng nhiên bắt lấy cổ áo Sở Phiền nói. Hồn tộc. Ngươi mới vừa nói ngươi là người hồn tộc. Không, không, ta chỉ là nói sai. Sở Phiền vội vàng phủ định, nhưng mà ánh mắt hắn lấp lóe lại trốn không được Tiêu Phàm. Ngươi có tin ta hiện tại giết ngươi không? Tiêu Phàm thần sắc hung ác, lộ ra một bộ dữ tợn. Đương nhiên, Tiêu Phàm chỉ là dọa Sở Phiền một chút mà thôi, đừng nói Sở Phiền cứu quan tiểu thất tính mạng bọn họ, coi như Sở Phiền không hề làm gì, Tiêu Phàm cũng không xuống tay được. Nhưng đây chính là quan hệ tính mệnh tiểu ma nữ, Tiêu Phàm căn bản chú ý không được nhiều như vậy, dù là về sau nhận lỗi, Tiêu Phàm cũng nhận. Những ngày qua đến nay, Tiêu Phàm một mực tại tìm kiếm phương pháp giải cứu tiểu ma nữ, nhưng một mực không được, thật sự là tin tức liên quan tới hồn tộc quá ít. Hiện tại lại nhìn thấy một người hồn tộc, Tiêu Phàm làm sao có thể bỏ lỡ đây? Tam ca. Quan tiểu thất liền vội vàng kéo Tiêu Phàm bất ngờ đại biến, làm hắn cũng dọa phát sợ. Thế nhưng, lấy thực lực quan tiểu thất, căn bản kéo Tiêu Phàm không nhúc nhích. Ngươi tại sao có thể đụng đến ta? Sở Phiên phản ứng, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, lần trước nhìn thấy Tiêu Phàm đều không đụng tới hắn, lần này vậy mà trực tiếp đem hắn kéo dậy. Chỉ là cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm, hắn lại không khỏi lạnh run. Hiện tại có vẻ như không phải lúc quan tâm, vội vàng nói. Ta đúng là hậu duệ hồn tộc. Nói đến đây, Sở Phiền cúi đầu, dư quang nhìn Tiêu Phàm, tựa như Tiêu Phàm đem hắn nuốt sống. Ha ha. Nghe vậy, Tiêu Phàm lại cười lên, tiện tay gắt gao đem Sở Phiền ôm ở trong ngực, kém chút không đem hắn nín chết. Quan tiểu thất ở một bên sơ đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn hoàn toàn không hiểu rõ phát sinh cái gì. Lục đạo. Chương 925, Sở Phiền cố sự. Hồi lâu. Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lần nữa thả ra Sở Phiền, hắn phát hiện, bản thân rất lâu không cười thoải mái như thế. Tiêu đại ca. Sở Phiền khiếp đảm nhìn Tiêu Phàm, hít sâu một cái nói. Ngươi sẽ không ăn ta đi. Ăn ngươi. Ta ăn ngươi làm gì? Tiêu Phàm cau mày một cái, chẳng lẽ ta lớn lên giống kẻ ăn thịt người? Ngươi không ăn ta. Sở Phiền lộ ra vẻ kinh dị tựa như hắn nhận định, Tiêu Phàm nhận ra hắn là người hồn tộc, liền ăn hắn mới đúng. Nay cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên. Cũng đúng lúc này, khí tức trên người bản tử càng ngày càng cuồng bạo, hiển nhiên cự ly đột phá đã không xa. Tiểu thất, ám dực, các ngươi bảo hộ lão nhị. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền mang Sở Phiền hướng về nơi xa kích xả đi. Tam ca làm sao, làm sao? Quan tiểu thất không nghĩ ra, hắn bình thường luôn luôn chậm nửa nhịp. Ám dực lại mị mị hai mắt, hắn biết rõ, Tiêu Phàm cùng Sở Phiền có mấy lời muốn nói, chỉ là không muốn quan tiểu thất nghe được mà thôi, dù sao, ám dực cũng nghe không được Sở Phiền nói chuyện. Lập tức trong lòng trầm ngâm nói, tiểu thí hài trên người bí mật khẳng định không nhỏ, Tiêu Phàm không muốn để cho quan tiểu thất biết, có lẽ là không muốn liên lụy hắn. Bên ngoài hai, ba dặm, hồn lực Tiêu Phàm bao phủ tứ phương, trong bàn tay quần quận linh khí thiên địa mãnh liệt mà vào, bị hắn luyện hóa về sau, lại chút vào thể nội Sở Phiền. Lúc này, thân thể Sở Phiền liền phong phú lên, da rẻ cũng trở thành non mịn. Đa tạ Tiêu đại ca. Sở Phiền cười hì hì nhìn Tiêu Phàm, khi biết Tiêu Phàm không muốn giết hắn, hắn cũng lớn gan rất nhiều. Ngươi vừa mới tại sao cho là ta sẽ ăn ngươi? Còn có, hồn tộc các ngươi chẳng lẽ không thể tự động luyện hóa linh khí thiên địa sao? Mặt khác, hồn tộc huyết mạch là thức tỉnh như thế nào? Tiêu Phàm liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Thật sự là hắn trong lòng tràn ngập đa nghi ngờ, cũng thập phần lo lắng an nguy tiểu ma nữ. Nếu như lần này sau Nam vực đại bị còn không cho huyết mạch thể nội tiểu ma nữ thức tỉnh, tiểu ma nữ khả năng sẽ chết. Tiêu đại ca, những vấn đề này ta đều có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không thể đối phó ta. Sở Phiền con mắt lại bắt đầu chuyển động. Ngươi yên tâm, Tiêu Phàm ta nói lời giữ lời. Tiêu Phàm gật gật đầu, hết sức trịnh trọng nói. Ta tin tưởng ngươi. Sở Phiền gật gật đầu nói. Cái vấn đề thứ nhất, là bởi vì ăn người thức tỉnh hồn tộc huyết mạch có thể lấy được tất cả những gì của người hồn tộc đó, cũng tỉ như Tiêu đại ca ăn ta, có thể có được chiến hồn của ta, tu vi của ta. Hơn nữa hồn lực ngươi cũng sẽ có đại đột phá, có thể nói, người hồn tộc trong mắt một ít người chính là một thiên tài địa bảo. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc cứng lại, hắn trong lòng kinh ngạc vô cùng, ăn người hồn tộc vẫn còn có dạng tốt này. Khó trách Sở Phiền không dám nói mình là người hồn tộc, nguyên lai là sợ Tiêu Phàm nuốt hắn, vừa nghĩ tới người ăn thịt người, Tiêu Phàm trong lòng liền một trận phát run. Hắn không biết là, ăn chỉ là luyện hóa mà thôi, chỉ cần luyện hóa người hồn tộc, có thể có được tất cả hồn tộc. Chờ chút. Tiêu Phàm đột nhiên lông mày vận thành chữ xuyên, tựa như trong nháy mắt nhớ tới cái gì, trong lòng trầm ngâm nói. Nếu ăn người hồn tộc có thể có được tất cả người hồn tộc. Nói cách khác, Diệp Thệ Thủy khả năng cũng biết rõ bí mật này, cho nên một mực nghị trăm phương ngàn kế để tiểu ma nữ thức tỉnh huyết mạch chi lực. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên người hàn ý lặng yên phóng thích, không gian xung quanh đều lạnh tới cực điểm, thậm chí còn có sát ý lạnh như băng từ trong mắt lóe lên. Diệp Thệ Thủy, nếu như tiểu ma nữ có bất kỳ khác thường gì, dù ngươi là phụ thân nàng, ta cũng để ngươi sống không bằng chết. Tiêu Phàm nắm đấm vang lên ken kẹt. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, Sở Phiên bị dọa cho phát sợ, lập tức lại thở dài, ông cụ non nói: "Đây chính là bi ai người hồn tộc, cuối cùng đều đào thoát không được ma trưởng những người khác. Yên tâm, về sau ai dám ăn ngươi, cho dù là đối với ngươi động một cái ý niệm trong đầu, ta liền giúp ngươi phế hắn." Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói: "Tạ ơn Tiêu đại ca." Sở Phiên cảm kích nhìn Tiêu Phàm, sau đó lại nói: "Kỳ thật, hồn tộc chúng ta trước kia có thể tự động luyện hóa linh khí thiên địa, chỉ là về sau hồn tộc chuyển thừa bị đứt, cho nên khi ta ở trạng thái hồn hóa liền không thể trực tiếp luyện hóa linh khí thiên địa. Loại trạng thái này sẽ bảo trì 3 tháng, sau 3 tháng chính là sẽ khôi phục bình thường. Đương nhiên, nếu có hồn lực có thể trực tiếp hấp thu liền có thể sớm khôi phục." Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này không cần Sở Phiên nói, hắn cũng đã đoán được, sau đó lại nói: "Hồn tộc huyết mạch như thế nào thức tỉnh?" Tiêu Phàm đã sớm điều tra thân thể Sở Phiên, cùng trạng thái tiểu ma nữ hoàn toàn khác biệt, thân thể Sở Phiên là rất khỏe mạnh, căn bản không có bất kỳ dị dạng. Một phương diện có thể là Sở Phiên tuổi tác còn nhỏ, một phương diện khác cũng có thể là Sở Phiền đã thức tỉnh hồn tộc huyết mạch. Tương đối mà nói, cái sau hy vọng tương đối rất lớn, dù sao, Sở Phiền có thể hồn hóa chính là ví dụ tốt nhất. Người hồn tộc muốn thức tỉnh huyết mạch, chỉ có một điều kiện. Sở Phiền hít sâu một cái nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng, hoàn toàn không giống một tiểu hài mấy tuổi biểu hiện ra. Cái gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi, hắn đã không kịp chờ đợi biết rõ phương pháp hồn huyết thức tỉnh. Tiêu Phàm cũng rõ ràng, Sở Phiền cũng là một người có cố sự, bằng không làm sao có thể bị người gia tộc mình truy sát, phải biết, hắn vẫn chỉ là một hài tử 5-6 tuổi. Biến thành một phế nhân triệt để, sau đó mới có thể thức tỉnh. Sở Phiền nghiến răng nghiến lợi nói, con ngươi cũng biến thành đỏ bừng. Tiêu đại ca, ngươi biết ta là như thế nào đi tới không? Tiêu Phàm không nói, hắn cảm giác tiểu gia hỏa 5-6 tuổi trên người trải qua không ít sự tình, giờ khác này hắn nguyện ý trở thành một người lắng nghe. Nửa tuổi ta mở miệng nói chuyện, bởi vậy người khác đều gọi ta là thần đồng, người Sở gia chúng ta không giống các ngươi, phải chờ tới 7 tuổi mới có thể thức tỉnh chiến hồn, chúng ta 3 tuổi liền có thể, bởi vì Sở gia có vô số linh đan rượu dược để cho thân thể chúng ta đạt tới cường độ người bình thường 7 tuổi có thể có. Sở Phiên tựa như lâm vào hồi ức. Ngừng lại, tiếp tục nói. 3 tuổi ta thức tỉnh cựu phẩm chiến hồn hỏa hoang ô, sau đó bị chủ gia coi trọng, đem ta đưa vào chủ gia, nhưng mà nửa năm tiếp theo, tu vi ta căn bản không tiến triển chút nào. Sở ra thử nghiệm rất nhiều biện pháp, cũng không có dùng, tự nhiên vô cùng thất vọng. Nguyên bản bọn hắn muốn đem ta chạy về ta vị trí Sở ra chi mạch, nhưng mà hơn 4 tháng trước, đột nhiên có người Sở ra nói ta có thể là người hồn tộc. Tiêu đại ca, ngươi biết rõ bọn hắn còn không có xác định ta thực sự là người hồn tộc sẽ làm gì với ta không? Nói đến đây, lệ khí trên người Sở Phiền cũng đạt tới cực điểm, sát khí nặng nề nói. Bọn hắn phế cựu phẩm chiến hồn hỏa hoàng ô, cũng đánh nát hồn hải, hủy kinh mạch ta. Ken két. Nghe được cái này, Tiêu Phàm mặt như băng sương, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, tựa như cách làm Sở ra đối Sở Phiền chính là đối với hắn. Bọn hắn sở dĩ làm tất cả những thứ này là vì để cho ta thức tỉnh hồn tộc huyết mạch, bởi vì hồn tộc huyết mạch chỉ có trên thân người không có bất kỳ hồn lực tồn tại mới có thể chân chính thức tỉnh. Nói đến nơi này, Sở Phiền đã cắn răng mở miệng, ngựa khí mang theo tiếng khóc nức nở. Lục đạo. Chương 926, Thiên sinh thần tộc. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm đáng sợ. Bên ngoài thân hắn có một tầng ánh sáng màu đỏ ngòm nhàn nhạt nở rộ, sát khí vô cùng kinh khủng hóa thành kiếm khí thực chất hóa tàn phá bừa bãi, có thể nghĩ Tiêu Phàm giờ phút này rất phẫn nộ. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Về sau, ta nằm trên giường nửa tháng, có một ngày, ban đêm ta mơ một giấc ngộng, bên trong giấc ngộng kia ta sống vô số năm, ta thấy rất nhiều người, trải qua rất nhiều sự tình, chờ thời điểm ta tỉnh lại, thân thể ta vậy mà khôi phục, hơn nữa, ta phát hiện thể nội bản thân lại thêm một cái chiến hồn. Sở Phiên chậm chậm nói. Nói đến nơi này, Sở Phiên đột nhiên cười lên, tựa như đang giễu cợt Sở gia, lại nói: "Sở gia nói ta thức tỉnh hồn tộc huyết mạch, sau đó liền cho ta rất nhiều thiên tài địa bảo để cho ta thôn phệ, ngươi không biết, hồn tộc chỉ cần có đầy đủ hồn lực liền có thể đột phá, cho nên thời gian nửa tháng, ta liền đột phá đến chiến hoàng đỉnh phong." "Vậy ngươi làm sao trốn đi?" Tiêu Phàm hỏi, trong lòng thầm than, quả nhiên vẫn còn con nít, khóc cũng dễ dàng, cười cũng dễ dàng. Khó trách Sở Phiền biểu hiện cùng tiểu hài không giống, nguyên lai hắn tuổi còn nhỏ liền đã trải qua nhiều sự tình như vậy, hơn nữa, hắn làm giấc mộng kia đoán chừng cũng rất không đơn giản. Lúc ấy, ta nhanh đột phá chiến đế cảnh, đồng thời, bên trong cảm giác có một loại nguy hiểm tới gần, ta lúc ấy liền chuẩn bị chạy trốn. Sở Phiên vừa cười vừa nói, may mà lão bà cứu ta, bằng không ta thực sự hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão bà ngươi, Tiêu Phàm mặt sầm lại, tiểu thí Hải mới 5 tuổi đi, vậy mà ông cụ non đến một câu lão bà của ta, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì nhịn không được đem hắn đánh một trận tơi bời. Bất quá ngẫm lại vẫn thôi đi, tiểu gia hỏa đã đủ đáng thương rồi. Sau đó Tiêu Phàm lại lấy lại tinh thần, nửa tháng đột phá chiến đế, dạng tốc độ này có vẻ như cũng quá nhanh đi, cũng liền lần trước Vân Phán Nhi thức tỉnh một loại lực lượng thần bí huyết mạch có thể so sánh. Đúng vậy, lão bà của ta kêu Sở Linh Nhi, nếu như không phải nàng âm thầm đưa ta đi, ta hiện tại đoán chừng đã bị tên khốn kiếp Sở ra ăn, không đúng, nói cho đúng là luyện hóa. Sở Phiên phẫn nộ vũ động nắm đấm mập mạp. Ngươi chạy, ngươi không sợ lão bà ngươi bị Sở ra giết. Xem ra, ngươi không phải một người đàn ông tốt. Tiêu Phàm trêu ghẹo nói, hắn phát hiện, Sở Phiên kỳ thật cũng rất có ý tứ. Đúng nha. Sở Phiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó trong mắt lại bắn ra một đạo sát mang. Nếu như Linh Nhi tỷ tỷ có cái gì ngoài ý muốn, một ngày nào đó, ta sẽ tiêu diệt Sở ra. Tốt. Tiêu Phàm thưởng Sở Phiên một cái, lại hỏi. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Sở Phiên cười ha ha, nói. Kỳ thật, hồn tộc chúng ta lờ mờ có thể cảm ứng được thiện ác đối phương, liền giống như ngươi, ta từ trên người ngươi không cảm nhận được các ý, cho nên ta tin tưởng ngươi. Tiêu Phàm không còn gì để nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, cái này hồn tộc huyết mạch thật đúng là kỳ lạ. Sau đó Tiêu Phàm vuốt cằm nói, ngươi xác định hồn tộc huyết mạch là thức tỉnh như thế này đúng không? Dù sao ta là dạng này, lão bất tử Sở ra cũng nói như thế. Sở Phiên đau sờ sờ đầu, nghiêng Tiêu Phàm một cái. Ta rất buồn bực, ta rõ ràng hồn hóa, ngươi tại sao có thể đụng phải ta? Ta cũng không biết. Tiêu Phàm nhún nhún vai, điểm này hắn cũng không rõ ràng, nếu như nói hiện tại cùng lần trước nhìn thấy Sở Phiên khác nhau ở chỗ nào, vậy cũng chỉ có U Linh Chiến Hồn. U Linh Chiến Hồn hoàn toàn cùng huyết mạch hắn dung hợp tại cùng một chỗ, khiến Tiêu Phàm phát sinh biến hóa rất lớn. Sau đó Tiêu Phàm sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên, ấy ấy thầm nói. Nếu như nói hồn tộc huyết mạch thật muốn thức tỉnh như thế, vậy thật là vô cùng tàn nhẫn. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ cần người khác nguyện ý, Tiêu Phàm cũng có thể thử nghiệm một cái, nhưng người hắn muốn cứu là tiểu ma nữ, Tiêu Phàm thế nào hạ thủ phế chiến hồn, hồn hải cùng kinh mạch nàng đây. Chính là tàn nhẫn như vậy, hơn nữa cái lao bất tử Sở ra kia nói, hiện tại hồn tộc Sở dĩ không cách nào thức tỉnh, là bởi vì linh khí thiên địa không thuần túy, hồn lực hồn tộc chúng ta nhất định phải là thuần túy nhất, không thể có mảy may tạp chất. Cho nên hiện tại chỉ có sinh tồn dục vọng đủ mạnh, mới có thể kích phát lực lượng huyết mạch người hồn tộc. Sở Phiên lại giải thích một câu. Nghĩ đến đây, hắn liền run run, tức giận không thôi. Lúc ấy mùi vị đó, ký ức hắn vẫn còn mới mẻ, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận, chớ nói chi là đứa trẻ này. Thuần túy hồn lực. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tựa như bắt được một tia gì, mặc dù không rõ ràng nhưng Tiêu Phàm luôn cảm giác, không cần phế chiến hồn tiểu ma nữ liền có thể để cho nàng thức tỉnh. Chỉ là cụ thể là cái gì, Tiêu Phàm nhất thời nghĩ không ra. Không phải nói hồn tộc huyết mạch thức tỉnh cần hồn lực bàng bạc sao? Tiêu Phàm lại hỏi. Đó là giả, còn có cái gì hồn lực bàng bạc so với linh khí thiên địa càng thêm bàng bạc sao? Sở Phiên vểnh chân bắt chéo nằm trên một hòn đá. Tiêu Phàm gật đầu, tựa như minh bạch cái gì. Tiêu đại ca, có thể giúp ta khôi phục thân thể hay không? Loại trạng thái này thật không được tự nhiên, ta có thể nhìn thấy người khác nhìn không thấy ta. Sở Phiên đáng thương nhìn Tiêu Phàm nói. Người khác nhìn không thấy thì tốt chứ sao? Ngươi liền có thể trộm gà bắt chó. Tiêu Phàm bĩu môi nói, tiểu tử này nắm giữ loại năng lực này, về sau lớn lên khẳng định không làm chuyện tốt. Hiện tại cũng như thế trốn mất, về sau không biết có bao nhiêu nữ hải tử sẽ cắm trong tay hắn. Sở Phiên vẻ mặt đưa đám, Tiêu Phàm nhìn không nổi, khoát tay một cái nói. Chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, bây giờ còn là nam vực đại bỉ, ngươi nếu bị những người khác phát hiện. Sau đó trộm tới giải phẫu nghiên cứu, ta để ngươi khôi phục cũng được. Đừng đừng, Tiêu đại ca, ta như vậy là được, không cần khôi phục cho ta. Tiêu Phàm nói làm tiểu gia hỏa phát sợ, liền vội vàng khoát tay nói. Đúng rồi, ngươi hồn tộc có phải đều có thể giống như ngươi hồn hóa hay không, để cho người ta không cảm ứng được. Vậy vì sao ta và tiểu thất lại có thể thấy ngươi? Nhìn thấy bộ dáng Sở Phiên, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, sau đó lại nghiêm nghị nói. Không phải mỗi người đều biết hồn hóa. Mặc dù mỗi người hồn tộc cũng có năng lực đặc thù, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, giống như ta, có thể hồn hóa lần trốn, đây cũng là thủ đoạn hồn tộc chúng ta tự vệ, lần trước ta chính là dựa vào loại năng lực này mới thoát khỏi Sở ra. Sở Phiên lắc đầu. Tiêu Phàm gật đầu, hắn hiện tại cũng đại khái đoán được Sở gia trong miệng Sở Phiền là Sở gia nào, cũng không phải là Sở gia Vô Song Thánh Thành, mà là cổ tộc Sở gia. Hắn mặc dù rất muốn từ trong miệng Sở Phiền tìm được một chút tin tức của cha mẹ hắn, nhưng bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất. Về phần Tiêu đại ca cùng Tiểu Thất ca có thể nhìn thấy ta, là bởi vì lúc ta tiến vào Vô Song Thánh Thành, âm thầm lưu lại một đạo hồn ấn trên người các ngươi. Lúc này, thanh âm Sở Phiền lại vang lên. Hắn một mặt tự hào nhìn Tiêu Phàm nói: "Đương nhiên, hồn tộc chúng ta có một số người là cực kỳ am hiểu công kích, chỉ là hiện tại rất khó nhìn thấy người như vậy, Tiêu đại ca, ngươi biết rõ hồn tộc danh xưng là gì không? Hồn tộc còn có xưng hào đặc thù." Tiêu Phàm cau mày, hắn cũng biết rõ hồn tộc sẽ không đơn giản như thế, nếu như hồn tộc vẹn vẹn chỉ vì người khác làm áo cưới mà nói, loại huyết mạch này đã sớm đào thải. "Đó là..." Sở Phiên tự ngạo nâng cao đầu, giống như một thiết công kê mập mạp, nói: "Hồn tộc ta danh xưng Thiên Sinh thần tộc." Lục đạo. Chương 927: Thử tinh lôi thú. Thiên Sinh thần tộc. Tiêu Phàm nghe vậy, hít một hơi lạnh, hắn biết rõ phân lượng hai chữ thần tộc, chỉ có cường giả chiến thần tọa trấn gia tộc hoặc là chủng tộc một mực nắm giữ lực lượng lớn mới dám tự xưng là thần tộc. Dù là xuất hiện chiến thần nhưng chiến thần về sau rốt cuộc không có tọa trấn gia tộc, cũng không dám xưng là thần tộc. Liên như cổ tộc Sở gia, cũng chỉ là danh xưng cổ tộc mà thôi. Cho dù Sở gia đã từng xuất hiện chiến thần cũng không dám lấy tự cho mình là thần tộc, có thể nghĩ phân lượng thần tộc xưng hô thế này. Nhưng mà hồn tộc lại danh xưng Thiên Sinh thần tộc, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không khiếp sợ. Hắn nghĩ từ bên trong tu la truyền thừa lấy được một chút tin tức liên quan tới hồn tộc, đáng tiếc khiến hắn thất vọng, những tin tức này đoán chừng phải chờ hắn phá giải càng nhiều phong ấn tu la truyền thừa về sau mới có tư cách biết rõ. Tại sao? Hồi lâu, Tiêu Phàm phun ra hai chữ, trong lúc nhất thời không biết hình dung hồn tộc như thế nào. Bởi vì người hồn tộc chỉ cần không chết yểu, mỗi người đều có thể trở thành chiến thần. Sở Phiên không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Tiêu Phàm cũng bị câu nói này triệt để trấn trụ, mỗi người đều có thể trở thành chiến thần, huyết mạch chi lực thật đúng là không phải đáng sợ bình thường. Tiêu đại ca, có phải cảm giác cùng chiến thần tương lai đối thoại, rất có áp lực hay không? Sở Phiên cười ha ha, một bộ dáng thiếu đòn. Tiêu Phàm tức giận nguýt hắn một cái, hắn cần hảo hảo tiêu hóa những tin tức này. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ, nếu như tiểu ma nữ thức tỉnh hồn tộc huyết mạch lại sẽ phát sinh gì đây, đến cùng là chuyện xấu hay là chuyện tốt. Tiêu Phàm do dự, lấy thực lực hắn là không có khả năng bảo vệ tiểu ma nữ. Ta nhất định phải mau chóng đột phá chiến thánh. Tiêu Phàm cắn răng nói, hắn trong lòng tràn ngập đối với thực lực khát vọng, chỉ là muốn đột phá chiến thánh lại cần tìm cựu trọng vô tận chiến quyết, đây cũng là một chuyện phiền toái. Nếu là trước kia, hắn ngược lại không nhất định muốn tu luyện vô tận chiến quyết mới có thể đột phá chiến thánh cảnh, nhưng hiện tại, Tiêu Phàm lĩnh ngộ tu la ý chí, cũng chỉ có vô tận chiến quyết mới có thể để cho nó tiếp tục đột phá. Bắt trọng tại huyết lâu, nhị trọng khác có phải có khả năng ở Diêm La phủ cùng La Sinh môn hay không? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn âm thầm quyết định, đợi sau khi Vô Song Thánh Thành kết thúc, nhất định phải đi Diêm La phủ cùng La Sinh môn một chuyến. Oeng. Đột nhiên, một tiếng vang siêu cấp đem tâm thần Tiêu Phàm kéo trở về. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó nắm Sở Phiền hướng nơi xa bay đi. "Công tử?" Ám Dực nhìn thấy Tiêu Phàm đến, vội vàng đi tới. "Tiểu Thất đâu?" Tiêu Phàm cau mày một cái, liếc nhìn lấy bốn phía, hắn lại không thấy được cái bóng quan Tiểu Thất. Ngược lại trên người bản tử có lôi điện xen lẫn, thập phần bá đạo tùy tiện, hiển nhiên là vừa mới thành công đột phá chiến đế trung kỳ, lấy bản tử chiến tộc huyết mạch, đoán chừng có thể cùng chiến đế đỉnh phong phổ thông chiến một trận. Hắn ở bên kia. Ám Dực chỉ một gốc cổ thụ cách đó không xa nói. Hồng hộc. Lời còn chưa dứt, một đạo hỏa diễm quang mang từ phía trên cổ thụ phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một chương cử cung in vào tầm mắt Tiêu Phàm, chính là cửu phẩm trục nhật cung. Tiểu Thất cũng đột phá. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, hắn biết rõ bản tử cùng quan Tiểu Thất có được lôi viêm long quả. Thân làm cửu phẩm linh dược, bên trong lôi viêm long quả ẩn chứa lôi điện ý chí và hỏa diễm ý chí. Bản tử đột phá chiến đế trung kỳ ngược lại cũng là hợp tình hợp lý, nhưng quan Tiểu Thất như thế nào sẽ đột phá đây? Quan Tiểu Thất lĩnh ngộ ý chí mặc dù có hỏa diễm ý chí, nhưng chủ yếu nhất vẫn là khoái mạn ý chí, dù sao, chiến hồn hắn là cung. Chỉ cần đột phá chính là chuyện tốt. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, nghĩ không ra liền lười nhác suy nghĩ. Chờ Tiểu Thất đột phá chiến đế trung kỳ liền đem chiến hồn thiên âm thánh tiêu cho hắn. Chiến hồn thiên âm thánh tiêu, mặc dù Tiêu Phàm cũng rất muốn nắm giữ. Bất quá hắn nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định giao cho quan Tiểu Thất, dù sao, loại chiến hồn này là cực kỳ thưa thớt, Tiêu Phàm hắn nhiều một cái ít một cái cũng không có khác nhau quá nhiều. Tiêu đại ca, có một cỗ hồn lực bá đạo đang đến gần. Đột nhiên, Sở Phiền sầm mặt lại nói. Nghe vậy, Tiêu Phàm lặng yên phóng thích hồn lực ra, U Linh chiến hồn tan trong huyết mạch, linh giác hắn cường đại hơn nhiều, chỉ một thoáng, tất cả bốn phía đều in vào trong đầu Tiêu Phàm. Hồn thú trước đó bị Công Tôn Dạ triệu tập mà đến, mặc dù tán đi không ít nhưng còn một chút tiềm phục chung quanh cổ lâm. Nhưng Tiêu Phàm lại quỷ dị phát hiện, rất nhiều hồn thú tựa như bị kinh sợ, bắt đầu cấp tốc chạy trốn. Sự tình khác thường tất có yêu, Tiêu Phàm rất rõ ràng đạo lý này, hồn lực tiếp tục hướng chung quanh khuyết tán đi, hai cái hô hấp sau, một cỗ hồn lực cuồng bạo ba động xuất hiện ở phạm vi hồn lực Tiêu Phàm. Ngay sau đó, một đầu thân ảnh hồn thú lớn đến một trượng, dài 3-4 trượng to lớn in vào trong đầu Tiêu Phàm. Con ngươi Tiêu Phàm hơi hơi rung động một cái, nếu như chỉ luận hình thể mà nói, Tiêu Phàm không thèm để ý, cái kia tối đa cũng chính là một đầu lục giai hồn thú mà thôi. Nhưng thân ảnh quanh thân cuồng bá lôi điện chi lực, lại khiến Tiêu Phàm một trận kinh hồn táng đảm, cho dù là bản tử lĩnh ngộ lôi điện, uy thế có vẻ như cũng không hơn cái này. Chủ yếu nhất là, hồn thú đang lao nhanh phía trên cổ lâm, xông thẳng đến hướng bọn hắn. Mà nó, lại là tử tinh lôi thú. Tiêu Phàm trực tiếp nói tục, mà khi hồn lực hắn chạm tới tử tinh lôi thú, trực tiếp nổ tung, có thể nghĩ lôi điện chi lực đáng sợ. Tử tinh lôi thú. Ám Dực hơi nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu cũng lóe qua một vòng lo lắng. Hẳn là hướng về phía lão nhị mà đến. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bàn tử vừa mới đột phá, trên người nở rộ lôi điện chi lực cực kỳ đáng sợ, đoán chừng kinh động không ít hồn thú. Đại khái là tu vi gì? Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy bàn tử chậm rãi đứng dậy, một cỗ thao thiên chiến ý từ trên người hắn bộc phát ra. Mặc dù chỉ vừa mới đột phá chiến đế trung kỳ, nhưng hắn phát ra khí thế vậy mà không thể yếu hơn chiến đế hậu kỳ. Hẳn là bát giai hậu kỳ trở lên, hồn lực ta nhìn không thấu. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Lão nhị, ngươi. Lão tam, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, ta còn thiếu tọa kỵ sao? Bàn tử cười ha ha một tiếng, tỏ ra đắc ý, trong bàn tay xuất hiện chiến thiên kích, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa. Giống. Một tiếng kịch liệt giống giận dữ chấn động cửu tiêu, đám mây không trùng trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, không khí đều ngạt thở. Oanh! Một đạo tử sắc lưu quang xẹt qua chân trời, vững vàng rơi vào trăm trượng quanh bản tử có hơn, đại địa mãnh liệt run rẩy, Tiêu Phàm mấy người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc ngưng lại. Đó là một đầu cự thú toàn thân hiện lên tử sắc, dường như nạm từng khối tử sắc tinh thể trong suốt, chỉnh thể nhìn qua như sư tử, như hổ, uy phong lẫm lẫm. Tử sắc tinh thể chính là áo giáp, tản ra từng đạo tử sắc quang hoa lưu chuyển quanh thân nó, nhìn qua quý khí chí tôn. Thân thể cao một trượng, dài hơn ba trượng cũng không lộ vẻ bá đạo cỡ nào nhưng lại khiến Tiêu Phàm bọn hắn cảm nhận được một cô áp lực thật lớn. Lão nhị cẩn thận, tử tinh lôi thú đoán chừng đã là bát giai đỉnh phong, rất có thể sắp đột phá cửu giai. Tiêu Phàm kịp thời nhắc nhở, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Chương 929, thi đấu vòng thứ 2. Tiêu Phàm cùng quan tiểu thất trước tiên lấy lại tinh thần, cầm lấy ngọc bài trong tay, tựa như đang đợi cái gì. Thi đấu vòng thứ nhất kết thúc. Hiện tại tất cả mọi người dựa theo ngọc bài chỉ thị tiến vào khu vực thi đấu vòng thứ 2. Một đạo thanh âm thăm thẳm vang lên. Vòng thứ nhất nhanh như vậy kết thúc. Quan tiểu thất kinh ngạc nói, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, nơi này vốn không lớn, rất dễ dàng gặp được những người khác. Hơn 18.000 người, đào thải một nửa vẫn rất dễ dàng, tựa như Tiêu Phàm, hắn một người liền không biết giết bao nhiêu. Yên tĩnh. Tiêu Phàm làm một cái thủ thế im lặng, nhìn chằm chằm ngọc bài vẫn như cũ còn phóng quang hoa. Quy tắc thi đấu vòng thứ 2, xuyên qua U Minh Quỷ Quật sẽ thấy 108 phòng, từ hiện tại bắt đầu tính toán, nửa tháng sau 108 người chiếm cứ 108 phòng sẽ tiến vào vòng thứ 3. Đạo thanh âm kia tiếp tục vang lên, thần sắc Tiêu Phàm hơi hơi ngưng tụ, vòng thứ nhất đào thải hơn 9.000 người, tỷ lệ đào thải cũng coi như cao. Vòng thứ 2 lại là trong 9.000 người tranh đoạt 108 cái danh lạch, cái này cạnh tranh cũng có chút khủng bố. Mặc dù hắn không biết U Minh Quỷ Quật là cái gì nhưng ẩn ẩn cho hắn một loại cảm giác bất phàm, muốn thông qua cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa, coi như thông qua U Minh Quỷ Quật, đến cái gọi là 108 phong, cũng phải đối mặt tu sĩ khác khiêu chiến, nửa tháng sau còn 108 người chiếm 108 phong mới có thể thành công vào vòng trong. Lúc này, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt bị một cái mũi tên trên ngọc bài hấp dẫn, không cần nghĩ cũng biết rõ, mũi tên chỉ hẳn là vị trí U Minh Quỷ Quật. Ám Dực. Ngươi biết U Minh Quỷ Quật là cái gì không? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Ta cũng không rõ ràng, bất quá nghe nói người tiến vào bên trong có 4 người sẽ chết ở bên trong, 3 người sẽ điên, mặt khác 3 người có thể thông qua, mà người thông qua sẽ có thu hoạch rất lớn. Đại bộ phận đều sẽ trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới. Ám Dực lắc lắc đầu nói. Hắn là sát thủ Diêm La Phủ, đúng vô song thánh thành Nam vực thi đấu cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên, lần này vì tiến vào sát lục cổ địa truy sát Tiêu Phàm.

Sở dĩ bất hủ ý chí ra chỉ tại phía trên tu la ý chí, chỉ là bởi vì bất hủ ý chí tương đương với cho tu la ý chí cung cấp lực lượng liên tục không ngừng mà thôi. Tiêu Phàm trong nháy mắt ra quyết định, chính là thôn phệ luyện hóa những ý chí này. Sau một khắc, tu la ý chí cùng bất hủ ý chí ngưng tụ điểm sáng liền bắt đầu từng bước xâm chiếm lấy lực lượng ý chí. Tiêu Phàm cảm giác, thôn phệ một loại ý chí, tu la ý chí liền cường đại mấy phần. Tiêu Phàm tự nhiên không do dự nữa. Lần trước U Linh chiến hồn đột phá cựu phẩm dung nhập tu la huyết mạch liền để tu la ý chí đột phá đến tam trọng. Hắn luôn cảm giác nếu như đột phá chiến đế hậu kỳ, tu la ý chí sẽ xông thẳng tứ trọng. Nhưng hiện tại muốn đột phá chiến đế hậu kỳ có vẻ như cũng không có khả năng, bất quá bây giờ lại có một cơ hội, nếu như đem những ý chí mặt trái toàn bộ thôn phệ, phải chăng có thể khiến tu la ý chí đạt tới tứ trọng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tựa như đánh máu gà, bắt đầu liên tục không ngừng thôn phệ, uy lực bất hủ ý chí lúc này triệt để thể hiện ra. Theo thời gian đưa đẩy, điểm sáng tu la ý chí càng ngày càng sáng chói, hơn nữa, bất hủ ý chí có vẻ như cũng tăng cường mấy phần. Chẳng lẽ bất hủ ý chí cũng có khả năng đột phá tam trọng? Tiêu Phàm đã hoàn toàn quên thân thể hắn như thế nào, giờ phút này, tâm thần hắn toàn bộ trầm tĩnh tại bên trong đối kháng ý chí. Đương nhiên, cho dù hắn muốn khống chế hắn thân thể cũng không có khả năng, hiện tại hắn thân thể y nguyên bị một câu ngũ hành lực lượng khống chế bước vào trong huyết chỉ huyết trung ương sắc ngọc đài. Sau một khắc, sự tình càng đáng sợ hơn phát sinh, chỉ thấy máu tươi trong huyết chỉ đột nhiên hướng về trong thân Tiêu Phàm thể dũng mãnh lao tới, cũng không biết như thế nào đi vào, nhưng chính là như vậy đi vào. Rầm rầm, rầm rầm. Nhục thể Tiêu Phàm phát ra từng đợt uống nước thanh âm, cực kỳ quái dị và khủng bố. Nơi xa Sở Phiền thấy cảnh này, không khỏi nuốt nước miếng, hắn rất muốn chạy trốn đi, nhưng là thân thể hắn bị một cỗ lực lượng to lớn đính vào phía trên vách đá, căn bản không thể trốn đi đâu được. Theo huyết dịch trong huyết chỉ giảm bớt, đường vân huyết dịch phía trên huyết sắc ngọc đài dùng mắt thường cũng có thể thấy nó đang hội tụ vào trong huyết trì. Đồng thời, huyết sắc ngọc đài lần nữa lộ ra diện mục thật sự, toàn thân trắng loáng như ngọc, thần thánh vô cùng. Thời gian 10 cái hô hấp, tất cả máu tươi đều tràn vào thể nội Tiêu Phàm. Tiêu Phàm toàn thân xích hồng như máu, thiêu đốt lên một loại huyết sắc hỏa diễm cực kỳ đáng sợ. Lúc huyết dịch bên trong bạch sắc ngọc đài biến mất, bên trong một phiến không gian tối tăm đột nhiên truyền đến một trận thanh âm trầm thấp. Tu La chi huyết rốt cục biến mất. Ngũ hành phong ấn cũng sẽ biến mất, đám sâu kiến ngu xuẩn có thể sống sao? Chỉ là hơi tàn mà thôi. Thanh âm thập phần phiêu miểu, cổ lão, dường như xuyên việt vạn cổ mà đến, sau đó yên lặng tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tại sao ta cảm giác nghe được có người nói chuyện? Sở Phiên đột nhiên cau mày một cái, toàn thân dùng mình. Phi phi, chỗ nào có thứ gì, là bản thân ta tự dọa mình. Sở Phiên đều bị dọa phát sợ, nếu như lại xuất hiện một nhân vật đáng sợ. Sở Phiền đoán chừng liền bị dọa đái ra quần. Lại nói Tiêu Phàm tu la ý chí cùng bất hủ ý chí đang nhanh chóng từng bước xâm chiếm ý chí khác, mặc dù tu la ý chí đang không ngừng mạnh lên nhưng Tiêu Phàm cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Giờ phút này hắn đột nhiên có loại muốn cảm giác giết người, mà cái này vẹn vẹn chỉ là một cảm xúc mà thôi, nếu như không phải Tiêu Phàm tâm tính kiên định, đoán chừng đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Quá nhiều ý chí mặt trái, cho dù bị thôn phệ cũng vẫn sẽ ảnh hưởng đến tâm tính ta. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề. Lúc đầu hắn giết một vạn người tâm tính đều không có bất luận biến hóa. Nhưng mà hôm nay chỉ thôn vệ một chút ý chí liền khiến hắn đến bên bờ biên giới sụp đổ. Hắn rất muốn ngăn cản tiếp tục thôn vệ, nhưng căn bản không dừng được. Hắn có một loại ý chí tham lam, điên cuồng thôn vệ lực lượng ý chí khác. Không đem những ý chí mặt trái thôn vệ hết, liền tuyệt đối sẽ không nghỉ. Giờ phút này hắn đã đạt tới điểm giới hạn sụp đổ. Nếu như tiếp tục thôn vệ, hắn tuyệt đối sẽ biến thành một người điên. Tiêu Phàm cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống, nhưng mà suy nghĩ hắn rất loạn, căn bản là không có cách nào bình tĩnh. Nhất tâm nhị dụng. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, đem ý chí mặt trái tất cả đều dứt bỏ, một nửa tâm thần khác chậm rãi bình tĩnh xuống. Hắn thập phần may mắn bản thân nắm giữ loại năng lực này, bằng không cách cái chết không xa. Trước đó U Linh chiến hồn thẩm thấu ra một cỗ năng lượng huyền diệu, có thể áp chế những ý chí mặt trái, chỉ cần có thể thi triển lực lượng U Linh chiến hồn, bản thân tuyệt đối có thể thoát khỏi khốn cảnh. Sau đó, Tiêu Phàm bắt đầu thử nghiệm dẫn ra U Linh chiến hồn cùng Bạch Thạch, khiến hắn thất vọng là vẫn thất bại. Chẳng lẽ thật không có biện pháp? Trong lòng Tiêu Phàm âm trầm vô cùng, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, Tỏa Hồn Châu mang ta tới nơi này có thứ gì đang triệu hoán Tỏa Hồn Châu, chỉ cần câu thông Tỏa Hồn Châu thì có biện pháp đem những ý chí mặt trái luyện hóa. Sau đó tâm thần Tiêu Phàm liền bắt đầu dẫn ra Tỏa Hồn Châu, hô một tiếng, Tiêu Phàm cảm giác trước người mình có một khỏa huyết sắc quang mang, chính là Tỏa Hồn Châu. Thành công. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, sau đó trong lòng gần như dùng hết toàn lực quát tầm lên. Tỏa Hồn Châu, luyện hóa cho ta. Thế nhưng Tỏa Hồn Châu hoàn toàn bất vi sở động, lẳng lặng lơ lửng tại hư không,